ở trong nháy mắt tất cả năng lượng giống như tiến vào trong biển rộng hoàn toàn biến mất ở Hạ Phàm Trần thể nội, giờ khắc này cũng ý nghĩa Hạ Phàm Trần đã thuận lợi đột phá đến huyền nguyên cảnh. Tấn nhập huyền nguyên cảnh cũng làm cho Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, trở thành huyền nguyên cảnh hắn mới một cái chân bước vào cường giả cánh cửa. Chúc mừng tiểu tử, ngươi cuối cùng lên cấp thành công, cương đều hội tụ trở thành một năng lượng thể chậm rãi đi đến Hạ Phàm Trần trước mặt đưa ra chúc phúc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu như không có tiền bối lời nói ta vẫn cứ thể tại cái đó quan khẩu. Đến lúc này Hạ Phàm Trần đối với Nam Đế Cương đều tâm phục khẩu phục, cũng hướng đối phương thi lễ một cái. Nhưng là Cương đều lập tức trên ngựa tiểu trốn được một bên tránh này thi lễ. Được rồi, ta có thể đưa cho ngươi hoàn toàn cũng đã cho ngươi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, ta cũng muốn đi thấy của ta ông bạn già. Cương đều lời mới vừa nói xong, thân thể của hắn liền chậm rãi tiêu tán, sau đó hắn cung điện cũng chậm chậm tiêu tán. Cuối cùng Hạ Phàm Trần thân thể xuất hiện xuất giang đám người trong tầm mắt. Chúc mừng tiên sinh tấn nhập huyền nguyên cảnh, từ hơi thở trên xuất giang có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần quả thật đã tấn nhập huyền nguyên cảnh, liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không có gì khả chúc mừng, chúng ta cảm giác rời đi nơi này đi. Lúc này Hạ Phàm Trần phảng phất phát hiện cái gì không đối với liền hướng về phía mọi người nói. Mọi người cũng rối rít gật đầu, lập tức trên ngựa sẽ theo Hạ Phàm Trần rời đi. Nam Đế di tích xuất hiện ở tấm bia đá ở ngoài. Theo Hạ Phàm Trần đám người toàn bộ đi ra ngoài, cả tấm bia đá cũng đột nhiên không thấy. Không tốt, Lưu Hỏa Môn gặp nạn, chúng ta nhanh đi về. Hạ Phàm Trần ra đến bên ngoài, lập tức trên ngựa coi như là ra khỏi Lưu Hỏa Môn gặp nạn, hắn không do dự lôi kéo Thông Nhãn Hỏa Viên liền nhanh chóng đi tới, chạy thẳng tới Lưu Hỏa Môn. Xúc Giang đám người liếc nhau một cái, bọn họ hoàn toàn học không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên như cũ ra tốc, bọn họ cũng không do dự liền nhanh chóng hướng Lưu Hỏa Môn chạy tới. Song lúc này Lưu Hỏa Môn như cũ bị đông đảo thế lực vây đắp nước chảy không lọt. Cầm đầu môn phái chính là bị Thông Nhãn Hỏa Viên đánh đắc không dám phản kháng Thiên Mệnh Đường, hắn đứng ở Lưu Hỏa cửa tông môn phía trước hướng về phía Lưu Hỏa cửa mọi người giống to: "Các ngươi những thứ này phế vật có loại tiểu ra tới đón chiến, thật sự nếu không đi ra ngoài ta phát sáng kia đưa hắn huyết tẩy các ngươi Lưu Hỏa Môn." "Chu trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đối phương đã giết đến chúng ta cửa, chúng ta không thể không nên chiến a?" Ở Lưu Hỏa Môn trong đại sảnh đã loạn thành hỗn loạn, bây giờ đang ở Lưu Hỏa Môn trong không có một tên huyền nguyên cảnh cao thủ tồn tại. Song ở nơi này trong lúc mấu chốt nhưng có nhân thượng môn khiêu chiến, để cho bọn họ còn thật không có biện pháp ứng đối. Chúng ta trước không nên gấp gáp, trước lựa chọn tránh chiến trì hoãn thời gian lại nói. Lúc này Chu Dương lộ ra vẻ vô cùng tĩnh táo hướng về phía mọi người nói. Hắn biết nếu như hiện tại đi ra ngoài cùng đối thủ cứng đối cứng, bọn họ Lưu Hỏa Môn hoàn toàn tiểu không phải là đối thủ. Bọn họ hiện tại biện pháp duy nhất chính là không đi nên chiến, làm cho đối phương đi làm ầm ĩ. Chu Dương cho rằng bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bọn họ sẽ phải nhiều kiên trì một chút. Ngươi những trận pháp kia hữu dụng sao? Đối với Chu Dương lựa chọn tránh chiến trong đại sảnh đệ tử cũng là phi thường ủng hộ, nhưng là vào lúc này bọn họ đối với Chu Dương trận pháp lại đưa ra chất vấn. Kiên trì thời gian bao lâu ta không dám cam đoan, nhưng là một giờ bên trong bọn họ muốn giết đến chúng ta nơi này tới là phi thường khó khăn. Bất kể nói thế nào Chu Dương hay vẫn là một tên trận pháp đại sư, hắn người khác không tin mình trận pháp nhưng là chính bản thân hắn lại có tự tin. Hắn tin tưởng bằng vào hắn trận pháp bọn họ nhất định có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đối với Lưu Hỏa Môn mà nói thời gian chính là sinh mệnh, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian đối với bọn họ mà nói tiểu nhiều một phần hy vọng. Vào lúc này Lưu Hỏa Môn mọi người còn thật không có biện pháp lấy ra tánh mạng chiêu thức, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có lệ thuộc vào Chu Dương trận pháp có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nhiều mấy phần cơ hội. Bất kể phát sáng kia ở tông môn phía ngoài không ngừng gầm rú, Lưu Hỏa Môn trong tiểu là không có một người tiến lên đáp lời. Cuối cùng phát sáng kia hoàn toàn không có biện pháp dễ dàng tha thứ đi xuống liền hướng về phía tất cả đệ tử giống to: "Nếu Lưu Hỏa Môn mọi người muốn làm con rùa đen rút đầu vậy chúng ta tiểu chủ động tiến công." Dạ, vào giờ khắc này ở bên ngoài vây quanh tất cả mọi người không có có do dự chút nào, bọn họ lập tức trên ngựa đã nghĩ Lưu Hỏa Môn vào tới. Lúc này Chu Dương trở về Lưu Hỏa cửa, tất cả mọi người khẩn trương lên, Chu Dương chỉ có hy vọng của mình trận pháp có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian đợi chờ xúc giang bọn họ trở lại. Bọn họ mọi người mới vừa đi tới mấy bước bọn họ cũng cảm giác được không tốt, ở trong thời gian ngắn liền có mấy chục tên đệ tử bị Chu Dương trận pháp gây thương tích trực tiếp mất đi tánh mạng. Chu Dương trưởng lão trận pháp thật hữu dụng đã để cho đối thủ có thương vong, đối với tình huống bên ngoài lập tức trên ngựa tiểu có đệ tử truyền đến trong đại sảnh. Các vị trưởng lão nghe được tin tức như thế bọn họ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là tổng thể mà nói tâm tình của bọn hắn là phi thường khẩn trương. Chu Dương trận pháp rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu trong lòng của bọn họ còn thật không có đáy. Thật ghê tởm, lại còn có trận pháp cao thủ ở trong đó toàn bộ cũng đều cẩn thận một chút vừa bắt đầu liền lên làm để cho phát sáng kia không ngừng mắng, hiện tại đối phương đội hình trong có trận pháp cao thủ để cho bọn họ không thể không giảm bớt tốc độ. Bọn họ cũng không muốn lại không có bất kỳ người ngăn cản quá trình chiến đấu chung còn có người bị thương. Không quản bọn hắn làm sao đề phòng, bọn họ cũng không có cách nào né tránh Chu Dương sở bố trí trận pháp ở bọn họ đi tới trong quá trình hay, vẫn là không ngừng có nhân viên thương vong. Không có biện pháp, Chu Dương sở bố trí trận pháp thật sự là thật cao minh, coi như là phát sáng kia cũng hoàn toàn không có biện pháp phát hiện trận pháp chỗ ở. Ở đi tới trong quá trình phát sáng kia cũng liên tục bị trận pháp hố, hại, mấy lần nếu như không phải của hắn thực lực đủ cường đại lời nói hắn lúc này có lẽ muốn chết ở trong đó. Nhìn đi ra bên ngoài chiến tích để cho mọi người không thể không đối với Chu Dương thay đổi cách nhìn, bởi vì có Chu Dương bọn họ mới kiên trì thời gian lâu như vậy hơn nữa cho đối phương tạo thành sát thương. Vào lúc này bọn họ cũng cho rằng bọn họ môn chủ đem chủ sự nhiệm vụ giao cho Chu Dương là phi thường chính xác. Hơi tạo nên một chút uy tín để cho Chu Dương chỉ huy bọn họ cũng trở nên hơi dễ dàng một chút. Chu Dương vô cùng khách khí hướng về phía mọi người nói, hiện tại chúng ta cũng muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu bọn họ muốn đi qua chúng ta sẽ phải mai phục hảo, coi như là diệt chúng ta lưu hỏa môn chúng ta cũng phải nhường bọn họ giao ra trả giá thảm trọng. Hảo, tất cả mọi người gật đầu, đối phương xâm phạm bọn họ bệnh trùng tơ lưu hỏa tông bọn họ nhất định phải chiến đấu. Cho dù chết bọn họ cũng muốn một chiến đến cùng. Chu Dương tiên đoán không có sai, đối phương ước chừng xài 2 giờ cuối cùng lướt qua Chu Dương trận pháp nhanh chóng chính là vây quanh khởi lưu hỏa môn đại sảnh. Các ngươi những trận pháp kia bất quá là bảng môn tả đạo, hiện tại các ngươi không có chiêu đi vậy thì nhanh lên một chút đi ra ngoài chịu chết đi. Phát sáng kia đứng ở đại sảnh ở ngoài hướng về phía lưu hỏa môn mọi người giống to. Môn chủ ta thật muốn cô phụ ngươi. Chu Dương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lúc này địch nhân đã xông tới hắn bọn họ không thể không chiến. Các vị các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, lưu hỏa môn tất cả mọi người không có có do dự chút nào cùng kêu lên hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Ha ha ha, tiểu các ngươi những thứ này phế vật còn muốn theo chúng ta chiến đấu sao? Làm phát sáng kia thấy lưu hỏa môn mọi người sau đó hắn liền phá lên cười, trong mắt hắn hoàn toàn cũng chưa có đem lưu hỏa môn những người này để trong lòng. Đối mặt với đối phương cười nhạo, Chu Dương đám người cũng đều còn chưa nói hết bọn họ cũng đều thấy chết không sờn, tùy thời cũng đều chuẩn bị xong chiến đấu. Còn có chúng ta ở đây, trong lúc đột nhiên ở phương xa chân trời truyền đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Làm phát sáng kia cùng hắn thiên mệnh đường mọi người nghe đến này đạo thanh âm quen thuộc sau đó sắc mặt cũng đều phát sinh biến đổi lớn, bọn họ biết mình muốn nhẹ nhàng giải quyết lưu hỏa môn đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhất là phát sáng kia cơ hồ là gần như điên cuồng hướng về phía mọi người giống to, giết cho ta toàn lực giết. Dạ, vào lúc này thiên mệnh đường mọi người cũng vô cùng rõ ràng bọn họ chỉ có nhanh chóng giết chóc mới có một tia mạng sống cơ hội. Có lẽ coi như là bọn họ đi tìm chết cũng muốn để cho lưu hỏa môn mọi người chôn cùng. Chương 389, ổn định lòng quân. Chương 389, ổn định lòng quân. Cho tới bây giờ lại còn nghĩ tới muốn công kích thật buồn cười, trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần bên người liền xuất hiện ở Chu Dương bầu trời lạnh lùng hướng về phía phát sáng quát lên. Ung ung bốn. Hắn vung tay lên một đoàn hỏa diễm liền bay ra ngoài trực tiếp chặn lại công kích của đối phương. Lão tiểu tử ngươi cũng thật sự là không biết chết sống lại còn dám đắc tội ta. Thông nhãn hỏa viên thân thể cũng ở xuất hiện ở phát sáng kêu bầu trời lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên, hắn thật không có nghĩ đến bại tướng dưới tay của mình lại còn có dũng khí đắc tội tự mình. Như vậy hành động ở thông nhãn hỏa viên trong mắt đây quả thực là muốn chết. Ngươi đoạn tuyệt của ta, hy vọng ta liền muốn gãy đường lui của các ngươi. Lúc này phát sáng kia cũng biết mình một cái tử lộ liền hướng về phía đối phương giống to. Mặc dù lúc này thông nhãn hỏa viên thực lực so với hắn cường đại nhưng là hắn không bao giờ lại e ngại đối thủ, giờ này khắc này nhiều nhất bất quá chết tự mình chết đi thôi. Bành ba. Thông nhãn hỏa viên không có có do dự chút nào, thân thể nhanh chóng rơi vào phát sáng kia bên người, một quyền doanh ở phát sáng kia bên cạnh một tên đệ tử trên người để cho thân thể của đối phương trực tiếp nổ tung lên, đối với phát sáng kia tạo thành rất lớn tinh thần áp lực. Mọi người thấy đến thông nhãn hỏa viên như thế công kích sau đó cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới làm bọn họ sắp sửa thành công lúc đối phương lại nên đón như thế cường viện. Hiện tại trừ thiên mệnh đường nhân mã ra kia toàn bộ của hắn rời đi ta có thể tha tính mạng hắn. Thông nhãn hỏa viên đứng ở phát sáng kia bên người hướng về phía mọi người giống to. Mọi người nghe được thông nhãn hỏa viên lời nói sau đó cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng bọn hắn đối phương có thể làm cho bọn họ mạng sống thật sự là vô cùng xa xỉ. Cho các ngươi tam tức thời gian suy nghĩ là muốn cùng ta chiến đấu hay, vẫn là rời đi. Lập tức trên ngựa làm ra quyết định đi, thông nhãn hỏa viên lần nữa hướng về phía mọi người giống to L. 1. 2. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng ở một bên vô cùng phối hợp giống to cho đối thủ chế tạo rất lớn áp lực. Còn không có đợi đến Hạ Phàm Trần đếm tới 3 rất nhiều người cũng đều không do dự liền rối rít rời đi, bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng trước mắt Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không phải là bọn hắn chiêu chọc nổi. Thấy như vậy một màn phát sinh phát sáng kia sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết thông nhãn hỏa viên mục đích vậy cũng muốn diệt bọn hắn cả thiên mệnh đường A. Như thế nào ngươi hiện tại hối hận sao? Đại trượng phu như là đã làm ta tiểu sẽ không hối hận. Vàng ba. Thông nhãn hỏa viên không do dự một cái tát tiểu quất vào phát sáng kia trên mặt lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, tiểu như ngươi vậy còn xứng đáng xưng là đại trượng phu thật sự là khôi hài. Phát sáng kia trên mặt ở trong nháy mắt tiểu nhiều một bàn tay ấn khỏe miệng cũng lưu ra máu tươi song lúc này thông nhãn hỏa viên cũng không có giết hắn chính là vì tận tình vũ nhục đối phương. Chu Dương ngươi truyền ra ra lệnh đi đem lưu người ở chỗ này toàn bộ giết chết Hạ Phàm Trần chậm rãi rơi trên mặt đất hướng về phía Chu Dương nói. Dạ Chu Dương đối với Hạ Phàm Trần kia là tuyệt đối cung kính sau đó hướng về phía Lưu Hỏa Môn mọi người giống to, truyền hạ tiên sinh ra lệnh giết. Hắn chính là Hạ Phàm Trần làm Lưu Hỏa Môn mọi người nghe được bọn họ phía trước người này là trong truyền thuyết Hạ Phàm Trần lúc bọn họ cũng đều nổi kích động ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần tựu là vô địch tồn tại. Lúc này bọn họ thấy Hạ Phàm Trần bản nhân để cho bọn họ cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Lúc này Lưu Hỏa Môn cũng hoàn toàn có lòng tin ảm, lực lượng bọn họ cũng mặc kệ đối thủ sẽ đến cỡ nào cường đại chỉ cần Hạ Phàm Trần ở chỗ này bọn họ tiểu không có chút nào sợ, hãi. Các ngươi những thứ này tên hề còn muốn công kích chúng ta thiên mệnh đường thật sự là khôi hài toàn bộ cũng đều giết cho ta lúc này phát sáng kia thấy Lưu Hỏa Môn mọi người hướng tự mình khởi xướng công kích hắn trực tiếp phá lên cười trong mắt hắn đối phương như vậy hành động chính là không tự lượng sức. Vàng ba. Song đứng ở phát sáng kia bên cạnh thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng chưa có cấp hắn mặt mũi lại là một cái tát rút ra, quất, tới để cho phát sáng kia trực tiếp lui về phía sau vài bước sau đó hắn lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, ngươi cũng bất kể là phế vật ngươi không có tư cách nhạo báng của ta người. Ha ha a có loại lời nói ngươi giết ta a lúc này phát sáng kia biết mình di tích không có chút nào đường sống liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên giống to trong lòng của hắn nếu như thông nhãn hỏa viên có thể nhanh chóng giết hắn rồi vậy thì càng tốt hơn. Ngươi bây giờ đã nghĩ muốn chết ngươi cho là ta sẽ thỏa mãn ngươi sao ta sẽ nhường cả Nam Cương người biết đắc tội chúng ta nhất định sẽ phải hối hận thông nhãn hỏa viên hướng về phía đối thủ không ngừng cười hiện tại đối phương muốn chết hắn làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn đâu. Đối với phát sáng kia làm sao đi tìm chết thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng hoàn toàn nghĩ kỹ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nhẹ nhàng đi tìm chết. Nghe được thông nhãn hỏa viên lời nói phát sáng kia cũng càng thêm tuyệt vọng phảng phất vào lúc này hắn cũng nhìn không thấy tới chút nào hy vọng chỉ muốn hiện tại sẽ chết đi. Đột nhiên phát sáng kia liền chuẩn bị xong tự sát. Xong vào lúc này thông nhãn hỏa viên lại là một quyền oanh ở trên người của đối phương trực tiếp phá hư hết hành động của đối phương. Thiên mệnh đường mọi người thấy trực tiếp đường chủ bị đối phương như thế đả kích trong lòng của bọn họ hoàn toàn không có biện pháp nhắc tới khí thế đợi đến Lưu Hỏa Môn mọi người hướng bọn họ vọt tới lúc bọn họ cũng chỉ có liên tục lui về phía sau hoàn toàn không có lực chống cự. Vào lúc này Lưu Hỏa Môn mọi người cũng cuối cùng nếm đến thắng lợi vui sướng bọn họ cũng càng. Chiến càng hăng toàn lực hướng đối thủ khởi xướng công kích. Đối phương là tới phạm bọn họ vậy bọn họ muốn làm chính là dùng thực lực của hắn giết sạch bọn họ. Phế vật hiện ở nhìn đệ tử của mình chết ở trước mặt của ngươi hẳn là rất thoải mái đi thông nhãn hỏa viên gắt gao ngó trừng phát sáng kia coi như là đối phương muốn chết thông nhãn hỏa viên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Đây đối với phát sáng kia mà nói hoàn toàn là cái này hành hạ. Phù phù ba. Cuối cùng phát sáng kia trực tiếp quỳ gối thông nhãn hỏa viên trước mặt vô cùng cung kính thông nhãn hỏa viên nói. Và ngươi sẽ làm cho ta đi chết đi. Muốn chết như vậy ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi thông nhãn hỏa viên sắc mặt hoàn toàn không có biến hóa lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói hắn hiện tại muốn làm chính là làm cho đối phương cảm nhận được cái gì là thật thật tuyệt vọng. Nay một loại muốn chết không được cầu sinh không thể cảm giác cơ hồ sẽ phải đem phát sáng kia bức cho điên rồi. Đối với thông nhãn hỏa viên hiện tại chính là muốn đem phát sáng kia bức cho điên hắn tiểu là mọi người thấy đắc tội mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Lưu Hỏa Môn mọi người biểu hiện vô cùng hung mãnh ở trong thời gian ngắn bọn họ coi như phát sáng kia mặt đem thiên mệnh đường mọi người giết đi. Các ngươi biết thiên mệnh đường vị trí sao giết sạch mọi người sau đó Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người hỏi. Ta biết Chu Dương vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đi dẫn chúng ta đi qua Hạ Phàm Trần gật đầu liền hướng về phía chủ Chu Dương nói. Các ngươi muốn làm gì phát sáng kia nghe được bọn họ đối thoại trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nhổ cỏ tận gốc Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười hướng về phía đối phương giải thích. Bá một chút phát sáng kia sắc mặt tiểu trở nên trắng bệnh hắn biết này Hạ Phàm Trần là muốn cầm nhà hắn người khai đao. Bành, bành, bành bốn. Giờ khắc này phát sáng kia đã thật sợ hắn quỳ gối thông nhãn hỏa viên trước mặt không ngừng dập đầu hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Van cầu ngươi bỏ qua người nhà của ta đi van cầu ngươi vội vàng giết ta đi. Ngươi không có nhìn tận mắt người nhà ngươi là chết như thế nào trước hết chết rồi rất đáng tiếc á hiện tại không nên gấp gáp theo chúng ta đi thiên mệnh đường đi thông nhãn hỏa viên lạnh lùng cười một tiếng liền mang theo phát sáng kia hướng thiên mạng đường chạy đi. Lúc này phát sáng kia sắc mặt đã trở nên trắng bệnh thân thể của hắn cũng ở run rẩy không ngừng đến lúc này hắn thật hối hận sớm biết sẽ có kết quả như thế hắn làm sao cũng sẽ không hướng Lưu Hỏa Môn phát động công kích. Bất quá ở trên thế giới này hoàn toàn không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn đắc tội Hạ Phàm Trần sẽ phải gánh chịu đả kích như vậy. Hiện tại ngươi cũng không quan trọng Trương Hảo Hảo hưởng thụ kế tiếp trò hay đi, mang theo lưu hỏa cửa mọi người thông nhãn hỏa viên cười hướng về phía phát sáng kia nói. Hắn chính là muốn nói cho phát sáng kia đắc tội bọn họ cũng không biết chết đơn giản như vậy. Lúc này lưu hỏa môn khí thế tăng nhiều, bọn họ không nghĩ tới đến lúc này bọn họ lại sẽ đối với thiên mệnh đường phát động công kích. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên liền mang theo mọi người hạo hạo đáng đáng đi tới thiên mệnh đường tông môn trước. Vành ba. Hạ Phàm Trần về phía trước đi vài bước một quyền oanh đi qua trực tiếp phá hủy đối phương tông môn. Ngươi là ai nếu tới ta thiên mệnh đường dương oai? Vào lúc này một tên thiên mệnh đường đệ tử lập tức trên ngựa tiểu vọt ra hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Dĩ nhiên làm kia vị đệ tử thấy Hạ Phàm Trần thực lực sau đó cũng thu liễm rất nhiều, không dám quá mức lớn lối. Phước ba. Hạ Phàm Trần trầm mặc không nói, một cái tát đi xuống liền trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ bây giờ nhìn trời mạng đường tiến hành chu diệt, đem mọi người đầu cắt đi, ta chờ hữu dụng thông nhãn hỏa viên hướng về phía lưu hỏa môn đệ tử phân phó. Dạ, lưu hỏa môn tất cả mọi người không do dự lập tức trên ngựa liền vọt vào thiên mệnh trong nội đường. Vào lúc này thiên mệnh đường mọi người đối với không nghĩ tới vào lúc này gặp được địch tập kích, bọn họ cũng hoàn toàn không có kịp phản ứng, ở vừa bắt đầu tiểu bị vây hạ phong. Không có biện pháp, lưu hỏa môn lúc này khí thế đã hoàn toàn bộc phát ra, để cho bọn họ đối phó những khí thế này hoàn toàn không có đối thủ còn là vô cùng đơn giản. Thông nhãn hỏa viên chậm rãi đem phát sáng kia để ở trên mặt đất hướng về phía đối phương nói, ngươi cứ hảo hảo nhìn trận này trò hay đi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này phát sáng kia hoàn toàn cũng chưa có đứng yên năng lực, co quắp ngồi dưới đất tuyệt vọng nhắm mắt lại. Song trong lỗ tai của hắn vẫn có thể nghe rõ thiên mệnh đường mọi người tiếng kêu thảm thiết, để cho hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Có thể nói đả kích như vậy đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn, đây chính là đối với tinh thần hắn trên trực tiếp tàn phá. Sự thực như vậy hắn phát sáng kia cũng hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Chương 390, Chiến thần vượt lửa. Chương 390, Chiến thần vượt lửa. Như là tiếp tục như vậy lời nói cuối cùng phát sáng kia nhất định là muốn bị ép điên. Bất quá thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng chưa có đồng tình phát sáng kia, trong mắt hắn phát sáng kia hành động chính là hắn tự tìm. Hồi lâu sau thiên mệnh trong nội đường tiếng kêu thảm thiết cũng cuối cùng biến mất, điều này cũng ý nghĩa thiên mệnh đường mọi người đã toàn bộ chết sạch. Hạ tiên sinh, thiên mệnh đường tất cả người đã bị chúng ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Chu Dương cung kính đi đến Hạ Phàm Trần trước mặt cung kính nói. Đem thi thể của bọn hắn toàn bộ dẫn tới, Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương phân phó. Chu Dương gật đầu lập tức trên ngựa tiểu lui xuống đi chuẩn bị Hạ Phàm Trần sở muốn thi thể đi, mặc dù hắn không biết Hạ Phàm Trần cần những nào thi thể có ích lợi gì, nhưng là chỉ cần là Hạ Phàm Trần mệnh lệnh hắn sẽ vô điều kiện nghe lệnh. Phế vật, ngươi làm tốt nhận thức thi chuẩn bị sao? Thông nhãn hỏa viên tiếp tục hướng về phía phát sáng kia cười, thiên mệnh đường tất cả người đã bị giết cũng đến thông nhãn hỏa viên hành hạ phát sáng kia thời điểm. Van cầu ngươi để cho ta theo bọn họ cùng đi chết đi, phát sáng kia lần nữa quỳ gối thông nhãn hỏa viên trước mặt không ngừng khát cầu, hiện tại đối với hắn mà nói chết đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Thật rất muốn chết phải không? Hạ Phàm Trần đi tới đối phương trước mặt lạnh lùng hỏi, tàn phá đối phương trò hay hắn Hạ Phàm Trần cũng không muốn bỏ qua. Ta rất muốn chết, ta thật muốn chết, phát sáng kia không ngừng gật đầu vô cùng kích động nói, phảng phất vào lúc này để cho hắn thấy được chết hy vọng. Ở phát sáng kia trong lòng chỉ cần trực tiếp có thể sớm một chút đi tìm chết như vậy đủ rồi. Tốt lắm, chờ đem người nhà ngươi thi thể toàn bộ nhận ra ta liền để cho ngươi chết, Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương nói. Hảo, ta nhất định làm theo, lúc này phát sáng kia đã hỏng mất, chỉ cần để cho hắn đi chết hắn cái gì cũng đều nguyện ý đi làm. Mọi người ta cũng đều dẫn tới Chu Dương mang theo lưu hỏa môn mọi người đem thiên mệnh đường tất cả mọi người dẫn theo đi lên cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Được rồi, ngươi bây giờ đi nhận thức đi, Hạ Phàm Trần nhìn về phía phát sáng kia lạnh lùng nói. Phát sáng kia lập tức trên ngựa liền đứng lên không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhìn về phía tất cả thi thể, làm hắn thấy mọi người thi thể cũng đều là không đầu chi thi lúc cả người cũng đều run rẩy lên. Vào lúc này phát sáng kia đã hoàn toàn hỏng mất cả tinh thần, đã phát sinh hỗn loạn trong đầu của hắn vang lên ho ho bắt đầu không ngừng cuồng bắt cái đầu. A4 ha ha ha. Phát sáng kia giống to một tiếng sau đó phá lên cười. Tiên sinh, hắn đây là điên rồi sao? Chu Dương thấy phát sáng kia biểu hiện như vậy liền hướng Hạ Phàm Trần hỏi thăm. Ta muốn chính là hiệu quả như vậy, đây chính là chiêu chọc cho kết quả của chúng ta hiện tại, đưa hắn gân mạch toàn bộ phế bỏ để cho hắn còn sống đi, phát sáng kia đã điên rồi, Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cũng cuối cùng hoàn thành liền hướng Chu Dương phân phó. Chu Dương cũng không có do dự chút nào đối với cái này thiếu chút nữa lấy đi của mình tánh mạng đối thủ cũng không có chút nào đồng tình ở vọt tới ở trước tiên tiểu phế bỏ đối phương kinh mạch hơn nữa làm cho đối phương sống sót. Kết quả như thế so sánh với giết đối phương càng thêm tàn khốc. Được rồi, chuyện này đã hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi, ta tin tưởng các ngươi môn chủ hẳn là cũng trở về tới đi, chuyện nơi đây đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Đối với cái này lần hành động Hạ Phàm Trần còn là phi thường thỏa mãn, hắn tin tưởng chuyện này truyền đi nhất định sẽ đối với đối phương tạo thành rất lớn uy hiếp. Đại ca, ta còn là về trước một chuyến liệt hỏa giải núi đi, lúc trước ta mất đi hiện tại cũng nên cầm về xong vào lúc này, Thông Nhãn Hỏa Viên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tiểu Hỏa cẩn thận một chút, Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng Thông Nhãn Hỏa Viên muốn đi làm gì, hắn cũng không có ngăn trở, chỉ có quan tâm dặn dò. Ngươi cho rằng bọn họ còn là đối thủ của ta sao? Thông Nhãn Hỏa Viên thân hình chợt lóe liền nhanh chóng rời đi, Hạ Phàm Trần chạy thẳng tới liệt hỏa giải núi đi. Thực ra Thông Nhãn Hỏa Viên lần này mục đích vô cùng đơn giản, hắn chính là muốn trở thành liệt hỏa tông Thông Nhãn Hỏa Viên trong vương giả, dựa vào hắn thực lực bây giờ hắn thì có như vậy lòng tin. Thông Nhãn Hỏa Viên quy tâm tự tiến cũng buộc phát ra tốc độ nhanh nhất toàn lực xông về liệt hỏa giải núi. Ước chừng hồi lâu thời gian, Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể tiểu rơi vào liệt hỏa giải núi đỉnh, hắn hướng về phía là trong núi giống to. Vượn Thạch, hiện tại ngươi hẳn là đem chiến thần vị trí nhường cho ta đi. Thông Nhãn Hỏa Viên thanh âm truyền ra làm cho cả liệt hỏa giải núi cũng đều sao động lên, nhất là Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc, bọn họ hoàn toàn cũng đều không thể tin được lại có Thông Nhãn Hỏa Viên hướng Vượn Thạch khiêu chiến. Nguyên lai là Vượn Hỏa A, ngươi có thể hướng ta khiêu chiến rất nhiều lần, bất quá vẫn cũng không có thắng quá ta, ta nghĩ tới chúng ta hay là thôi đi, ta với ngươi chiến đấu thật sự là ước hiếp ngươi. Ở liệt hỏa giải núi sườn núi cũng truyền ra Vượn Thạch thanh âm. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi, Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng tự tin nói, hiện tại thực lực của hắn tăng nhiều, muốn chiến thắng đối thủ nhất định sẽ vô cùng dễ dàng. Nếu như ngươi không có thắng ta làm sao? Vượn Thạch hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên hỏi. Nếu như ta lần này không có thắng ngươi, ta đem vĩnh viễn sẽ không hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Thông Nhãn Hỏa Viên cắn răng một cái liền hướng về phía Vượn Thạch nói, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, hắn tin tưởng lần này mình nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Nếu là hắn lần này thật không có biện pháp chiến thắng Vượn Thạch, hắn cũng chỉ có thật lòng bội phục Vượn Thạch. Có ngươi những lời này, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ở đột nhiên cả liệt hỏa giải núi tuôn ra động, Thông Nhãn Hỏa Viên lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh an tĩnh đợi chờ Vượn Thạch đến. Sư ba, Vượn Thạch tốc độ thật nhanh, ở trong phút chốc liền xuất hiện từ A Thông Nhãn Hỏa Viên trước mặt, hắn không ngừng đánh giá Thông Nhãn Hỏa Viên sau đó chậm rãi cười, thì ra là thật sự là trở nên mạnh mẽ rồi à, khó trách dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến đâu. Như thế nào bây giờ còn dám theo ta đánh một trận đấu sao? Thông Nhãn Hỏa Viên lớn tiếng nở nụ cười, lúc này hắn lòng tin đầy đủ, tin tưởng dựa vào thực lực của mình nhất định có thể đánh bại đối thủ. Ha ha ha, có cái gì không dám đến đây đi, nếu như ngươi có thể thắng ta, chúng ta Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc chiến thần danh hiệu sẽ là của ngươi. Song Vượn Thạch đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn cũng không cho là đối phương có một chút tiến bộ là có thể đánh bại tự mình. Hắn cùng Thông Nhãn Hỏa Viên giao thủ rất nhiều lần, ở lịch sử ghi chép trong đối phương là chưa từng có thắng quá của mình. Tốt lắm, chúng ta đến đi, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu sông về Vượn Thạch. Đối với Thông Nhãn Hỏa Viên phát động trên thân thể va chạm, Vượn Thạch cũng sẽ không có chút né tránh, hắn sải bước về phía trước lập tức trên ngựa rồi cùng đối thủ thân thể đụng vào nhau. Bành, bành, bành bốn. Hai đầu Thông Nhãn Hỏa Viên ở liệt hỏa giải núi đỉnh không ngừng va chạm, kia tiếng va chạm vang dội cả liệt hỏa giải núi. Hai người bọn họ hoàn toàn không có thối lui, chỉ cầu ở lực lượng của thân thể trên phân ra thắng bại. Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Vượn Thạch trong lòng cũng đều thầm giật mình, bọn họ thật không có nghĩ đến đối phương lại cường đại như thế, thì ra là tại chiến đấu lúc trước bọn họ thật đúng là đánh giá thấp đối thủ. Hiệp thứ nhất va chạm bọn họ cũng không có phân ra chút nào thắng bại, để cho bọn họ chiến y dâng lên, cơ hồ là đồng thời quát lên, lại đến. Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Vượn Thạch thân thể cũng đồng thời cùng lên trực tiếp hướng đối phương đụng tới. Lần này va chạm Thông Nhãn Hỏa Viên khả không có chút nào nương tay, hắn đi tới nơi này mục tiêu coi như là đánh bại đối thủ. Bành ba. Lần này va chạm để cho Vượn Thạch trực tiếp lui về phía sau, sắc mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa, để cho hắn không nghĩ tới đối thủ lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Hắn cũng không có do dự chút nào, thân hình mới vừa đứng vững liền hướng đối thủ khởi xướng phản kích. Bành ba. Vượn Thạch lớn thân thể đụng vào Thông Nhãn Hỏa Viên trên người giống như diều chặt đứt tuyến một loại, trực tiếp bay ngược ra ngoài, song lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên đứng tại nguyên chỗ bất động như núi. Đối mặt lớn như vậy biến cố để cho Vượn Thạch vô cùng không cam lòng, phải biết chỉ có hắn mới là Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc chiến thần này liệt hỏa trong giải núi vương giả. Vì tôn nghiêm của mình hắn sẽ phải cùng Thông Nhãn Hỏa Viên chiến đấu cho đến đánh bại đối thủ. Thực lực của ngươi đã không phải là đối thủ của ta, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Thông Nhãn Hỏa Viên một phát càng động toàn lực của mình, Vượn Thạch tiểu hoàn toàn không phải là đối thủ, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên càng thêm có lòng tin. Ta sẽ không thua đưa cho ngươi, Vượn Thạch như cũ vô cùng cam tâm lần nữa hướng Thông Nhãn Hỏa Viên phóng đi. Bành ba. Thân thể của bọn họ lần nữa đụng đụng vào nhau, song vượn thạch như cũ không phải là đối thủ, hoàn toàn bị vây. Hạ Phong lần này ngẫu nhiên va chạm để cho vượn thạch thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Thông nhãn hỏa viên cũng nắm chặt cơ sẽ bắt đầu không ngừng oanh kích đối thủ để cho vượn thạch hoàn toàn mất đi cơ hội. Một kích tiếp theo một kích thông nhãn hỏa viên chính là không để cho vượn thạch bất kỳ cơ hội nào, hắn cần muốn làm chính là dùng tự mình tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ, hơn nữa còn muốn cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Liên tục va chạm vượn thạch liên tiếp bại lui để cho hắn cũng biết mình đã không có năng lực tạo thành phản kích. Ta thua, sau này ngươi chính là chiến thần cuối cùng, vượn thạch buồn bực hụ mấy tiếng hướng thông nhãn hỏa viên nói. Cùng thông nhãn hỏa viên trong chiến đấu hắn không thể không thừa nhận thực lực của đối phương quả thật đã vượt qua hắn. Mặc dù như vậy thực tế vô cùng tàn khốc nhưng là hắn không thể không tiếp nhận bởi vì đây là sự thật. Ngươi giống như thực lực thật sự không tệ, nếu như ta không có được kỳ ngộ như cũ không phải là đối thủ của ngươi, ta lần này chỉ là muốn chứng minh một chút thực lực của ta. Sau này ngươi hay vẫn là liệt hỏa giải núi vương giả, mới vừa cùng vượn thạch va chạm thông nhãn hỏa viên không thể không bội phục thực lực của đối phương. Sau khi nói xong thông nhãn hỏa viên tiểu không do dự sải bước rời đi liệt hỏa giải núi. Chậm đã, vượn thạch đột nhiên ngẩng đầu gọi lại thông nhãn hỏa viên, vào lúc này trong tim của hắn cũng có nhất định ý nghĩ. Còn có việc, thông nhãn hỏa viên dừng bước hướng vượn thạch hỏi. Vượn thạch suy tư thật lâu cuối cùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, ở chỗ này là một vương giả thật không có ý nghĩa, ngươi có thể mang theo chúng ta liệt hỏa giải núi thông nhãn hỏa viên nhất tộc rời đi nơi này sao? Ngươi muốn rời đi nơi này? Thông nhãn hỏa viên cũng là ngẩn ra nhìn về phía vượn thạch, hắn không nghĩ tới vượn thạch lại nguyện ý theo hắn rời đi liệt hỏa giải núi. Vâng, ngươi nguyện ý mang theo chúng ta đi ra ngoài sao? Này thất bại lần trước để cho vượn thạch thanh sở biết được thiếu sót của mình, hắn muốn càng thêm trên một bước kia, vừa muốn đi ra sông sáo. Thế giới bên ngoài rất lớn, trước đừng bảo là hắn lần nữa chiến thắng thông nhãn hỏa viên, ít nhất muốn đuổi theo đối phương cước bộ hắn mới cam tâm. Hắn khát vọng nhìn thông nhãn hỏa viên, hy vọng đối phương có thể mang theo hắn. Chương 391, đàn yêu thú nguy cơ. Chương 391, đàn yêu thú nguy cơ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dĩ nhiên nguyện ý mang theo ngươi cùng đi ra. Ta tin tưởng, chúng ta thông nhãn hỏa viên nhất tộc, nhất định sẽ xông ra một mảnh thiên địa. Nếu vượn thạch nguyện ý đi theo tự mình, thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng nguyện ý, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem nơi này yêu thú toàn bộ mang đi ra ngoài lời nói, nhất định sẽ làm cho bọn họ có tiến bộ rất lớn. Nếu như hắn có thể dựa vào năng lực của mình, đem chọn thông nhãn hỏa viên nhất tộc thực lực cũng đều tăng lên lời nói, đối với thông nhãn hỏa viên mà nói, cũng là một việc vô cùng tự hào chuyện tình. Ngươi có thể mang theo chúng ta lời nói, vậy thì quá tốt. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nhưng là có thể vượt qua ngươi Nga. Vượn thạch nhất thời cao hứng lên. Hướng về phía thông nhãn hỏa viên cười lớn lên, hắn đứng ở liệt hỏa giải núi đỉnh, hướng về phía liệt hỏa giải núi tất cả thông nhãn hỏa viên gầm hét lên, tất cả các huynh đệ, các ngươi có thể nguyện ý đi ra ngoài sông sáo một phen. Giống, giống, giống ba. Vượn thạch lời của mới vừa rơi xuống, cả liệt hỏa giải núi tiểu hoàn toàn sôi trào lên rồi. Tất cả thông nhãn hỏa viên vào giờ khắc này, toàn bộ đều ủng hộ vượn thạch ý nghĩ. Siêu siêu siêu bốn. Ở trong thời gian ngắn, tất cả thông nhãn hỏa viên toàn bộ cũng đều vọt tới liệt hỏa giải núi đỉnh, tùy thời nghe theo điều lệnh. Các vị, bắt đầu từ bây giờ, hắn vượn hỏa chính là chúng ta vương giả. Ta vượn thạch thực lực ở không có siêu việt lúc trước hắn, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ hắn. Cho chúng ta cùng nhau đi theo vương, lớn mạnh ta thông nhãn hỏa viên nhất tộc. Lúc này vượn thạch như cũng là thông nhãn hỏa viên nhất tộc vương giả, hắn lời nói cũng nhất có sức thuyết phục. Hảo. Đối với vượn thạch lời nói, tất cả thông nhãn hỏa viên cũng đều không có chút nào ý kiến. Bọn họ từ vượn hỏa trên người đã cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí thế. Để cho bọn họ cũng đều biết, bọn họ chỉ có đi ra ngoài, mới có cơ hội tăng lên thực lực của mình. Lúc trước bọn họ có lẽ không dám ra đi, nhưng nhìn đến vượn hỏa thực lực sau đó, để cho bọn họ thì có lòng tin. Nếu mọi người đều mơ tưởng đi ra ngoài, ta liền vô cùng hoan nghênh các ngươi. Nhưng là, sau khi ra ngoài ta có một cái điều kiện. Vượn hỏa hướng về phía tất cả thông nhãn hỏa viên nói. Hắn không thể không thừa nhận, làm hắn đem những này thông nhãn hỏa viên toàn bộ mang sau khi ra ngoài, nhất định có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Nhưng là, những thứ này thông nhãn hỏa viên sau khi ra ngoài, hắn vượn hỏa sẽ phải đối với tánh mạng của bọn hắn chịu trách nhiệm. Vì vậy, hắn không thể không trích phần trăm điều kiện tới. Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Vượn thạch vô cùng kiên định, bất kể như thế nào. Lần này hắn vừa muốn đi ra sông sáo. Chỉ có như vậy, hắn có thể tăng lên thực lực của mình. Tốt lắm, sau khi ra ngoài, các ngươi hết thể hành động cũng muốn nghe theo an bài. Vượn hỏa đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía tất cả thông nhãn hỏa viên nói. Không thành vấn đề. Không có đợi đến những thứ kia thông nhãn hỏa viên trả lời, vượn thạch tiểu thay bọn họ trả lời. Lúc này vượn thạch ở thông nhãn hỏa viên bầy trong, như cũ có tuyệt đối quyền uy. Mệnh lệnh của hắn, cũng không có ai dám làm trái. Nếu hắn đã xuất đáp ứng trước vườn hỏa, kia tất cả thông nhãn hỏa viên cũng sẽ không có chút dị nghị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. Vườn hỏa không có có do dự chút nào, liền hướng về phía tất cả thông nhãn hỏa viên nói, sau đó liền mang theo tất cả thông nhãn hỏa viên hạo hạo đãng đãng rời đi liệt hỏa giải núi. Từ liệt hỏa giải núi đến lưu hỏa môn, hay, vẫn, là có rất lớn lên một đoạn đường muốn đi. Vườn hỏa cùng vượn thạch một trước một sau, bảo vệ cả thông nhãn hỏa viên bầy. Trong lòng của bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ ở nhân loại trong suy nghĩ cũng đều là phi thường có giá trị. Hiện tại bọn họ toàn bộ xuất động, nhất định sẽ làm cho một ít nhân loại vì phát tài, đối với bọn họ động thủ. Bất quá bọn hắn lại chút nào không quan tâm đây hết thảy, bởi vì bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ gặp phải nguy hiểm càng nhiều, vậy bọn họ tiểu càng có cơ hội tiến bộ. Môn chủ, chúng ta phát hiện phía trước có đại lượng thông nhãn hỏa viên. Ở phía xa, một mặt màu đen đại kỳ tung bay, trên đó viết thần võ môn ba chữ to. Làm bọn họ thấy này một đoàn thông nhãn hỏa viên sau đó, bọn họ đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Thông nhãn hỏa viên sao? Đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Thần võ môn môn chủ vừa nghe đến thông nhãn hỏa viên, khí sẽ không đánh một chỗ tới, hắn không có do dự chút nào, liền hướng về phía thần võ cửa mọi người hạ ra lệnh. Ở Nam Đế di tích ngoài, chính là thông nhãn hỏa viên vũ nhục hắn, để cho hắn cả đời cũng đều nhớ ở trong lòng. Ở khi đó, trong lòng hắn tiểu âm thầm thề, chỉ cần hắn sau này gặp phải thông nhãn hỏa viên, vậy hắn tiểu giết không tha. Để cho Vũ Thiên không nghĩ tới chính là, hắn như vậy mau tiểu gặp được thông nhãn hỏa viên. Dạ. Thần võ cửa mọi người ở Nam Đế di tích phía ngoài, cũng đều là mặt mũi tổn hao nhiều. Hiện tại bọn họ cuối cùng đụng phải chút giận đồ, bọn họ tiểu sẽ không bỏ qua. Đột nhiên trong lúc, thân thần võ cửa tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ vào tới. Thông nhãn hỏa viên bực nào nhạy cảm, thần võ cửa mọi người giờ mới bắt đầu hành động, bọn họ liền phát hiện mọi người. Thật không có nghĩ đến, chúng ta mới vừa đi ra ngoài tiểu gặp được đại địch, thật sự là quá tốt rồi. Vượn thạch cảm nhận được địch nhân hướng bọn họ vọt tới lúc, sắc mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại trở nên phá lệ hưng phấn lên. Đối với hắn mà nói, địch nhân càng là cường đại, hắn lại càng thỏa mãn. Hắn cho là, hắn lần này đi ra ngoài, chính là vì tôi luyện tự mình. Phàm là trêu chọc địch nhân của hắn, hắn sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi giết chóc. Vượn thạch không có do dự chút nào, liền trực tiếp vọt tới. Trong lòng không sợ hãi, hắn liền vô địch. Nhưng là lúc này vượn hỏa cũng không có xông đi lên, mà là đứng tại nguyên chỗ, bảo vệ thứ khác thông nhãn hỏa viên. Trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng, còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt kích phát ra tất cả thông nhãn hỏa viên lòng tin. Cứ như vậy, tất cả thông nhãn hỏa viên sẽ càng thêm có kích tỉnh. Thật sự là không biết sống chết, lại dám một mình xông lên. Vũ Thiên thấy vượn thạch lao đến, chiến ý càng tăng lên. Hắn vung tay lên, liền để cho nhân mã của mình hoàn toàn bao vây vượn thạch. Nếu đối phương lao đến, Vũ Thiên sẽ phải để cho vượn thạch trực tiếp chết ở chỗ này. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn ngăn cản ta. Đối mặt vây quanh, vượn thạch hoàn toàn không có sợ hãi, hét lớn một tiếng, liền trực tiếp xông về đối thủ. Phốc, phốc bốn. Liên tục hai trưởng đi xuống, sẽ làm cho thần võ cửa hai người trực tiếp bị mất mạng. Như thế cường hãn, để cho thần võ cửa tất cả mọi người lâm vào ngần ra. Ở công kích trong quá trình, bọn họ cũng do dự một chút. Không muốn do dự, giết cho ta. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn liền xuất hiện ở vượn thạch trước mặt, một quyền trực tiếp quanh hướng đối thủ. Vượn thạch tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong phút chốc, liền né tránh công kích của đối thủ. Chẳng qua là hắn lúc này ánh mắt co rút lại, hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt đối thủ này vô cùng không đơn giản. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Một quyền không có oanh kích đến đối thủ, để cho Vũ Thiên cũng vô cùng tức giận. Hắn không có nản lòng, liên tục mấy quyền không ngừng oanh kích vượn thạch. Song vượn thạch lúc này vô cùng tỉnh táo, mặt đối với đối thủ tiến công lúc, hắn khắp nơi cẩn thận. Đây là hắn rời núi sau đó lần đầu tiên chiến đấu, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thua. Vũ Thiên chiêu chiêu chí mạng, chỉ có thể để cho vượn thạch càng thêm tức giận. Hiện tại hắn không muốn cùng Vũ Thiên dây dưa ở chung một chỗ, hắn sẽ đem chút ít khí toàn bộ ra ở thần võ môn mọi người trên người. Hắn không ngừng oanh kích, để cho đối thủ hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Ở né tránh trong quá trình, để cho thần võ cửa người một đám té xuống. Mặc dù lúc này Vũ Thiên có thể áp chế vượn thạch, nhưng là sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiện tại trong lòng muốn làm, chính là muốn nhanh chóng đem đối thủ cho giết chết. Nếu không, bọn họ thần võ môn ở đối mặt vượn thạch trong quá trình, sẽ phải gặp phải rất tổn thất lớn. Ha ha ha, ngươi tiểu tiếp tục công kích ta đi. Như vậy giết chóc, thật đúng là sảng khoái á. Vượn thạch ở giết chóc trong quá trình, cũng đang không ngừng vũ nhục đối thủ. Có thể nói, hắn ở địch nhân trong vòng đây, hoàn toàn là thành thạo. Dưới tình huống như thế, hắn chính là sát thần, để cho đối thủ đổ ở trước mặt của hắn. Vượn Hỏa thấy như vậy một màn, cũng an tâm rất nhiều. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy, đứng ở đàng xa an tĩnh quan sát. Hắn đổ muốn nhìn, Vượn Thạch rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Trong mắt hắn, này thần võ cửa mọi người đã toàn bộ là tử thi. Vượn Thạch công kích, để cho thần võ cửa mọi người đã hoàn toàn sợ lên. Bọn họ cũng không dám nữa đi công kích Vượn Thạch, rối rít bắt đầu lui về phía sau. Giờ này khắc này, bọn họ đã vì trêu chọc nhóm người này thông nhãn hỏa viên hối hận. Nếu là bọn họ biết đối thủ có lợi hại như vậy lời nói, bọn họ đã sớm né tránh rồi. Vũ Thiên sắc mặt một trận trắng một trận thanh, đối mặt với cục diện như thế, hắn đã hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh rồi. Bị một đầu thông nhãn hỏa viên trêu chọc thành như vậy, đây chính là bị trần trụi. Trắng trợn vẽ mặt, thủ hạ lui về phía sau, để cho hắn cũng không có tức giận sinh khí. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn đem Vượn Thạch cho giết chết. Chỉ có như vậy, hắn có thể tạo khởi mọi người lòng tin. Nếu bọn họ đã quyết định muốn tiêu diệt dụng phía trước một bầy kia thông nhãn hỏa viên, hắn tiểu không có chút nào lui về phía sau cơ hội. Đã lựa chọn, bọn họ sẽ phải dũng hướng về phía trước, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Hiện tại cuối cùng đã tới chúng ta một mình đấu thời gian, thật quá tốt rồi. Vượn Thạch cũng không lại đi công kích thần võ cửa mọi người, cùng Vũ Thiên giữ vững khoảng cách nhất định, thời khắc chuẩn bị. Nếu đối phương muốn một chọi một, hắn Vượn Thạch nguyện ý phụng bồi rốt cuộc. Vậy ngươi phải đi chết. Vũ Thiên là sẽ không cho Vượn Thạch chút nào thở dốc cơ hội, hắn xài bước về phía trước, trực tiếp xông về đối thủ. Mặt đối với công kích của đối thủ, Vượn Thạch không có chút nào lui về phía sau, tính toán cùng đối thủ cứng đối cứng. Vâng! Thiết quyền cùng Vượn Trưởng đụng vào nhau, để cho mọi người chung quanh cũng đều lui về phía sau mấy bước. Song Vượn Thạch cùng Vũ Thiên cũng đều cũng không lui lại, bọn họ cắn răng một cái, lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Vào giờ khắc này, song phương cũng đều vô cùng mấu chốt, chỉ cần người nào trước sau lui, vậy thì muốn tuyên bố thất bại. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vượn Thạch nguyện ý cùng Vũ Thiên va chạm, cũng làm cho Vũ Thiên vô cùng vui lòng. Hắn lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng, mình nhất định sẽ đem đối thủ đánh bại. Phanh, phanh, phanh ba. Một người một thú thân thể không ngừng va chạm, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Song phương cũng đều chút nào không để cho, hận không được tiếp theo công kích sẽ phải đem đối thủ giết chết một loại. Song phương nhân mà ánh mắt toàn bộ cũng đều khẩn trương hội tụ ở nơi này một người một thú trên người, cũng đều hy vọng bên mình có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Ngươi không có cơ hội. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp oanh hướng Vượn Thạch bộ ngực. Nắm tay ở Vượn Thạch trong mắt không ngừng phóng đại, để cho ánh mắt của hắn uổng phí co rút lại, biết đại sự không ổn. Phớp ba. Một quyền này cuối cùng rơi vào Vượn Thạch trên ngực, để cho Vượn Thạch trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chương 392, không có chút nào lực phản kích. Chương 392, không có chút nào lực phản kích. Thần võ cửa mọi người thấy như vậy một màn. Hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ cho là. Bọn họ môn chủ chiến thắng Vượn Thạch. Bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Song tất cả thông nhãn hỏa viên cũng đều khẩn trương lên. Ở trong lòng bọn hắn, Vượn Thạch như cũng là bọn họ trong lòng vương giả. Nếu là Vượn Thạch thất bại, lòng tin của bọn hắn nhất định sẽ chịu đến đả kích rất lớn. Vượn Hỏa cũng ý thức được cái vấn đề này. Hắn liền hướng về phía Vượn Thạch nói, Vượn Thạch, ngươi vẫn có thể chiến đấu à? Yên tâm. Cái này lao món lòng còn không có biện pháp đánh bại ta. Lúc này Vượn Thạch nhanh chóng đứng lên. Lần nữa cùng đối thủ giằng co. Ở trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào nhận thua. Ta đây tin tưởng ngươi một lần. Nếu như kiên trì không được nữa, tiểu lập tức trên ngựa lui về phía sau. Vượn Hỏa vô cùng lo lắng hướng về phía Vượn Thạch nói. Hắn hiện tại rất muốn để cho Vượn Thạch rút lui. Nhưng là lúc này thời cơ vừa vô cùng không tốt. Nếu như hắn hiện tại để cho hắn lui về phía sau, đối phương nhất định sẽ vô cùng bất mãn. Cuối cùng, Vượn Hỏa cũng chỉ có cắn chặt răng. Để cho Vượn Thạch chiến đấu đi xuống. Chỉ cần phát hiện Vượn Thạch kiên trì không được, hắn sẽ mở nhanh chóng làm cho đối phương lui về phía sau. Ở không có tiến vào Nam Đế di tích lúc trước, kia Vũ Thiên cũng không phải là hắn Vượn Hỏa đối thủ. Mà bây giờ, Vượn Hỏa ở Nam Đế di tích chi trung được đến thông nhãn hỏa viên vương truyền thừa. Tiểu càng thêm không có biện pháp đem đối thủ để trong lòng. Ở Vượn Hỏa trong lòng, muốn đánh bại Vũ Thiên, kia là phi thường chuyện dễ dàng. Xuất sinh, lại còn nghĩ kiên trì. Mọi người giết cho ta. Vũ Thiên một quyền đem Vượn Thạch oanh lui. Đã ổn định là thần võ môn mọi người lòng tin. Hắn tin tưởng. Hiện tại hắn để cho thủ hạ người tiến công. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực tiến công. Dạ. Tất cả mọi người không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa sẽ tiếp tục bao vây vườn thạch. Đột nhiên trong lúc, vườn thạch cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng là hắn không có chút nào lui về phía sau. Không tới cuối cùng thời khắc, hắn cũng sẽ không nhận thua. Hắn vẫn nhìn người chung quanh. Lạnh lùng xông bọn hắn nói, các ngươi những thứ này phế vật. Còn muốn công kích ta. Kia chỉ có muốn chết. Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Vườn thạch thân thể rồi đột nhiên động. Nhanh chóng hướng đối thủ khởi xướng công kích. Nếu Vũ Thiên để cho thủ hạ quá đi tìm cái chết, kia vượn thạch sẽ phải thành toàn bọn họ. Hắn lần nữa không để ý tới Vũ Thiên, mà là nhanh chóng hướng thần võ cửa mọi người phát động công kích. Như thế công kích, kết quả chính là giống nhau. Để cho thần võ cửa mọi người không có chút nào lực phản kích. Bọn họ kiên trì ba hiệp sau đó, liền bắt đầu rối rít lui về phía sau. Vượn thạch lần thứ hai công kích, đã hoàn toàn để cho thần võ cửa mọi người không có lòng tin. Bọn họ cũng đều sợ hãi nhìn vườn thạch. Cũng không dám nữa đi mặt đối với đối thủ. Thật sự là phế vật. Cho ta tiến công. Đối với thần võ môn mọi người biểu hiện, Vũ Thiên một chút cũng không hài lòng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có liều mạng gầm thét. Thậm chí đều quên đi công kích vườn thạch. Ngươi còn muốn để cho bọn họ công kích. Thật sự là hài hước. Vườn thạch cũng lần nữa khôi phục đến tự tin. Không ngừng đi đến công kích thần võ cửa mọi người. Nếu đối phương sợ, hãi. Hắn sẽ làm cho xe đối phương càng thêm sợ, hãi, hắn. Đợi đến giết đến vô cùng kinh tâm đảm chiến lúc. Hắn vượn thạch coi như là thành công. Giống, giống, giống bốn. Thấy vua của mình người lần nữa lấy được chiến đấu ưu thế. Tất cả thông nhãn hỏa viên lần nữa gào lên. Bọn họ chiến y ầm ầm chuyển động. Hận không được hiện tại tiểu sông đi lên diệt võ thần môn. Vũ Thiên cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Hắn cả người linh khí đang không ngừng ầm ầm chuyển động. Khí thế đang không ngừng kéo lên. Vào lúc này, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn giết vượn thạch. Vượn hỏa thầm kêu một tiếng không tốt. Liền hướng về phía vượn thạch giống to, vượn thạch. Cho ta lui về phía sau. Tại sao muốn hiện tại lui về phía sau? Đối với vượn hỏa lời nói, vượn thạch vô cùng không hiểu. Hắn lúc này, đúng lúc là giết được hứng khởi. Nếu để cho hắn hiện tại lui về phía sau lời nói, hắn thật đúng là vô cùng không muốn. Mới vừa ta cũng đã nói. Hết thể hành động cũng muốn nghe theo sự chỉ huy của ta. Hiện tại ta muốn ngươi lui về phía sau. Ngươi sẽ phải lui về phía sau. Vội vàng. Lúc này vượn hỏa căn bản cũng không có thời gian cùng vượn thạch giải thích nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ cầu vượn thạch có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm trong. Hắn an tâm. Nếu là hiện tại vượn thạch ra khỏi một chút vấn đề. Vậy thì thật thảm. Vượn thạch cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh chóng rút lui ra khỏi chiến trường. Xuất sinh. Hiện tại ngươi muốn chạy trốn. Thật sự là quá muộn. Vũ Thiên thấy vượn thạch rút lui. Hắn lập tức trên ngựa tiểu đuổi theo. Đến lúc này, hắn chính là không thể để cho vượn thạch chạy đi. Hơn nữa ở đối thủ rút lui trong quá trình. Cũng là một tốt vô cùng công kích đối thủ cơ hội tốt. Hắn Vũ Thiên cũng sẽ không chút nào vứt bỏ. Lúc này vượn thạch như cũ quyết định rút lui. Hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Chỉ có không ngừng gia tốc. Tranh thủ có thể nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Ở hắn rút lui trong quá trình, hắn cũng đã hiểu vượn hỏa tại sao muốn hắn rút lui. Đối mặt phía sau Vũ Thiên trạng thái, hắn còn thật không có nắm chặt đem đối thủ đánh bại. Có lẽ hơi vô ý sẽ chết ở đối thủ trong tay. Vượn hỏa không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu xung tới. Chặn lại Vũ Thiên. Lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, thật không biết sống chết. Lại dám đối với phó ta. Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi thần võ môn hoàn toàn tiêu diệt. Là ngươi. Làm Vũ Thiên nhận ra đối thủ lúc. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Vào lúc này, hắn suy tính đại loạn. Hắn vô cùng rõ ràng. Mình muốn chiến thắng đối thủ trước mắt. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng là lúc này võ trời mới biết. Mình đã hoàn toàn đắc tội đối thủ. Hắn tiểu không có chút nào đường lui. Hắn hiện tại phải làm. Chính là muốn kiên trì đi chiến đấu. Chỉ có đi chiến đấu. Hắn mới có mấy phần cơ hội có thể làm cho tự mình sống sót. Nếu không, hắn tiểu chỉ có một con đường chết. Hiện tại hối hận rồi. Nhưng là đã chậm. Vượn hỏa ngạo nghễ đứng ở Vũ Thiên trước mặt. Hoàn toàn cũng chưa có đem đối thủ để trong lòng. Đối phó địch nhân như thế. Hắn không cảm giác được chút nào áp lực. Các huynh đệ, chúng ta đã không có chút nào đường lui. Toàn bộ giết cho ta. Vũ Thiên thân thể trực tiếp vọt tới vượn hỏa. Cũng hướng về phía đối thủ giống to. Thần võ cửa mọi người nhận ra vượn hỏa. Lòng tin của bọn hắn trực tiếp hạ xuống không độ. Lúc trước bọn họ tiểu thấy được đối thủ kinh khủng. Hiện tại để cho bọn họ mặt đối với đối thủ. bọn họ cũng đều hoàn toàn bước không ra nện bước. Một vượn thạch tiểu để cho bọn họ không có biện pháp đối phó rồi. Mà bây giờ vừa tới từng bước càng thêm tăng kinh khủng vượn hỏa. Để cho bọn họ đều có một loại muốn tự sát tâm tình. Bành ba. Vũ Thiên chủ động công kích. Như cũ không có chút nào cơ hội. Để cho thân thể của hắn đụng vào vượn hỏa trên người lúc. Hoàn toàn không có dung chuyển thân thể của đối phương. Ngược lại chính là. Thân thể của hắn như cùng là diều chặt đứt tuyến một loại. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giờ này khắc này. Võ trời hoàn toàn cảm thấy cảm giác vô lực. Để cho hắn cũng hoàn toàn nhận rõ ràng sự thực. Ở chính mình bộ dạng như vậy đối mặt vượn thạch trong quá trình. Hắn là không có chút nào cơ hội. Phế vật chính là phế vật. Ngươi là không có cơ hội. Vượn hỏa tốc độ không phải là thường nhanh. Ở trong thời gian ngắn. Hắn liền vọt tới đối thủ trước mặt. Mắt lạnh nhìn đối thủ. Hắn hiện tại không nóng nảy đi công kích. Tiểu đơn thuần như vậy nhìn Vũ Thiên. Sẽ làm cho Vũ Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Gặp phải rất lớn áp lực. Ta liều mạng với ngươi. Ở trong thời gian ngắn. Vũ Thiên di tích hoàn toàn điên cuồng lên. Hắn đột nhiên đứng lên. Trực tiếp hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ở hết thảy. Hoàn toàn đều ở vượn hỏa trong dự liệu. Ở đối thủ phát động công kích đồng thời. Hắn một quyền liền trực tiếp hướng Vũ Thiên oanh đi. Oanh ba. Vô cùng đơn giản một quyền. Sẽ làm cho đối thủ không có chút nào lực phản kích. Vũ Thiên thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Giống, giống, giống bốn. Vào giờ khắc này. Tất cả thông nhãn hỏa viên vừa lần nữa gào lên. Đến lúc này. Bọn họ cũng cuối cùng thấy rõ ràng vượn hỏa lợi hại. Như thế thực lực đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Để cho bọn họ cũng đều tin tưởng. Nếu như đi theo vượn hỏa lời nói. Tiên đồ của bọn hắn nhất định là vô cùng quang minh. Vượn thạch không thừa nhận cũng không được. Để cho vượn hỏa đi chiến đấu. Hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Song thần võ môn mọi người thân thể đã hoàn toàn run rẩy lên. Từ ánh mắt của bọn hắn trong. Lộ ra khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Có thể nói. Lúc này thì bọn hắn đã tuyệt vọng. Bọn họ đối với lần chiến đấu này đã không có chút nào hy vọng. Thậm chí có người cho là. Bọn họ hiện tại cần làm. Chính là chờ chết. Bị vượn hỏa một quyền hoành trên mặt đất không có biện pháp đứng lên Vũ Thiên trong ánh mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này còn thật không có biện pháp đi chiến thắng đối thủ. Kỳ tích cũng không thể nào phát sinh. Sư ba. Ở trong nháy mắt. Vượn hỏa thân thể liền vọt tới Vũ Thiên trước người. Một cước giẫm ở đối thủ trên mặt. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ta hiện tại chính là muốn để cho nên người biết. Đắc tội chúng ta thông nhãn hỏa viên nhất tộc. Kia đó là một con đường chết. Các ngươi thần võ môn cường đại thì như thế nào? Cũng là không có chút nào cơ hội. Tha mạng á, tha mạng á. Võ trời đã hoàn toàn không có cơ hội. Liên bắt đầu cầu xin tha thứ. Vì tánh mạng của mình tranh thủ một chút hy vọng. Ngươi không có cơ hội. Vượn hỏa đối đãi địch nhân. Cũng sẽ không có chút nương tay. Nếu là hắn hiện tại để cho chạy đối thủ. Đó chính là thả hổ về núi. Nếu như tiếp theo gặp phải đối thủ lời nói. Có lẽ sẽ trở thành hắn vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Xuất sinh. Nếu như ngươi không buông tha ta. Chúng ta thần võ cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Thiên tử vượn hỏa trong ánh mắt đã xác nhận không có chút nào cơ hội. Cuối cùng hướng về phía đối thủ phá lên cười. Cái gì thần võ môn thần võ cung. Chỉ muốn đắc tội chúng ta. Đó chính là chết. Vượn hỏa hoàn toàn tiểu không để ý vậy hết thảy, liền bắt đầu hướng Vũ Thiên hạ sát thủ. Ha ha ha. Ngươi tiểu đợi chờ ta thần võ cung đả kích đi. Các ngươi thông nhãn hỏa viên nhất tộc cùng hạ phàm trần đều phải chết. Vũ Thiên bắt đầu cười như điên không dứt. Phốc bốn. Song vượn hỏa hoàn toàn tiểu không để ý đến đối phương. Một cước đi xuống. Trực tiếp để cho Vũ Thiên đầu trở nên nát bấy. Trong lúc đột nhiên. Thần võ cửa tất cả mọi người tuyệt vọng có quắp ngồi dưới đất. Hoàn toàn cũng không có chiến đấu ý thức. Giết bọn họ cho ta. Vượn hỏa đứng tại nguyên chỗ bất động. Hướng về phía tất cả thông nhãn hỏa viên hét lớn một tiếng. Chương 393. Bắt đầu hành động. Chương 393, bắt đầu hành động. Làm tất cả thông nhãn hỏa viên nghe được vượn hỏa ra lệnh sau đó bọn họ giống như nổi điên một loại trực tiếp xông tới. Song thần võ cửa mọi người vào lúc này đã hoàn toàn không có lực chiến đấu ở tất cả thông nhãn hỏa viên công kích dưới bọn họ hoàn toàn cũng chưa có chống cự. Ở trong thời gian ngắn chiến đấu sau đó thần võ cửa mọi người toàn bộ tử vong. Trận chiến này vượn hỏa để cho thông nhãn hỏa viên nhất tộc đã tìm được lòng tin này đối với bọn họ sau này tiến bộ là có trợ giúp rất lớn. Vượn thạch không thừa nhận cũng không được lúc này vượn hỏa càng thêm có tư cách lãnh đạo hiện tại thông nhãn hỏa viên nhất tộc hắn hiện tại cần muốn làm chính là hảo hảo trợ giúp vượn hỏa làm cho cả thông nhãn hỏa viên nhất tộc lớn mạnh đứng lên. Hắn tin tưởng lần này bọn họ nhất định sẽ có rất lớn kỳ ngộ. Những thi thể này chúng ta không cần xử lý, ta liền muốn làm cho cả Nam Cương người cũng biết bọn họ chính là chúng ta Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc giết, ta liền muốn để cho bọn họ nhìn một chút đắc tội chúng ta Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc đó chính là kết cục này, lâu dài chém giết để cho Vượn Hỏa thấy những thi thể này cũng hoàn toàn không lộ vẻ gì, hắn hiện tại đối với những thi thể này cũng hoàn toàn không có xử lý, liền muốn mang theo Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc toàn bộ rời đi. Như vậy có phải hay không là quá cao điệu? Vượn Thạch đánh một lạnh run hướng Vượn Hỏa hỏi, dù sao bọn họ lúc này thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu là như vậy lớn lối lời nói nhất định sẽ trêu chọc càng nhiều địch nhân, đến lúc đó bọn họ sẽ phải gặp phải càng nhiều uy hiếp. Cuối cùng bọn họ có thể hay không ở Nam Cương trong đứng vững gót chân kia chính là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta lần này đi ra ngoài sẽ phải cao điệu làm việc, coi như là chúng ta gặp phải càng nhiều uy hiếp chúng ta cũng muốn toàn lực giải quyết, muốn trở nên mạnh không cần sợ, hãi. Khó khăn Vượn Hỏa như cũ kiên trì nguyên tắc của mình, hắn chính là muốn để cho mọi người thấy bọn họ Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc cường hãn. Hắn đem chọn thần võ cửa thi thể ở tại chỗ này, cho dù có người muốn tìm bọn hắn phiền toái lời nói bọn họ cũng muốn suy nghĩ một chút tự mình có bao nhiêu cân lượng mới dám hành động. Mới vừa chiến đấu Vượn Hỏa đã tạo được rồi rất cường đại quyền uy, nếu hắn lần nữa kiên trì tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có phản đối cũng đều đứng tại nguyên chỗ đợi chờ Vượn Hỏa bước kế tiếp chỉ huy. Đi theo ta, Vượn Hỏa không do dự lập tức trên ngựa liền hướng tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên nói xong liền dẫn tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên hướng Lưu Hỏa Môn chạy tới. Vượn Hỏa vô cùng rõ ràng lúc này Hạ Phàm Trần cũng là cần nhân thủ, thời điểm hắn nhất định phải nhanh lên một chút chạy trở về tranh thủ có thể trợ giúp cho Hạ Phàm Trần. Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc tốc độ không phải là thường nhanh, trải qua thời gian một ngày bọn họ liền đi tới Lưu Hỏa Môn phía ngoài. Mà bây giờ Lưu Hỏa Môn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở Lưu Hỏa Môn phía ngoài nhìn Lưu Hỏa Môn đã trở nên vô cùng hư vô mở mịt, phảng phất là nhân gian tiên cảnh một loại. Vượn Hỏa ánh mắt có rút lại để cho hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình muốn xông vào Lưu Hỏa Môn đã trở nên vô cùng khó khăn. Hắn lúc này mới rời đi hơn một ngày thời gian lại tiểu phát sinh lớn như thế biến hóa để cho Vượn Hỏa hoàn toàn tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Lão đại nơi này là địa phương nào? Thấy phía trước Lưu Hỏa Môn Vượn Thạch cũng biểu hiện được phi thường tò mò không nhịn được hướng về phía Vượn Hỏa hỏi. Nơi này chính là chúng ta sau này, nhà Vượn Hỏa vô cùng kiên định nói. Nơi này chính là chúng ta sau này, nhà có thật không? Vượn Thạch hoàn toàn không dám tưởng tượng phía trước này tấm linh khí nồng đậm địa phương đem là nhà của bọn họ sau này. Nếu là như vậy hắn thật sự là cầu cũng không được a. Đại ca ta đã trở về, Vượn Hỏa đứng ở Lưu Hỏa Môn phía ngoài cũng không có gấp gáp tiến vào trong đó liền đứng tại nguyên chỗ hướng về phía bên trong giống to. Sư ba. Hạ Phàm Trần thính lực là bực nào nhạy cảm để cho hắn nghe được Vượn Hỏa tiếng kêu gào sau đó liền không có có do dự chút nào liền trực tiếp xông ra ngoài. Tiểu Hỏa ngươi đem liệt hỏa giải núi tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên toàn bộ cũng đều mang đến, làm Hạ Phàm Trần thấy Vượn Hỏa phía sau tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên sau đó cũng tràn đầy vui mừng, hiện tại đang lúc chính đáng là lúc dùng người, nếu là có những thứ này Thông Nhãn Hỏa Viên hỗ trợ đối với Hạ Phàm Trần mà nói là một việc tốt vô cùng chuyện tình. Như thế nào còn hài lòng không? Vượn Hỏa chiếm được Hạ Phàm Trần tán thành cũng vô cùng hưng phấn, hắn tin tưởng có Hạ Phàm Trần ủng hộ bọn họ Thông Nhãn Hỏa Viên nhất tộc sẽ trở nên càng thêm tốt. Ta cầu cũng không được đâu, vội vàng vào đi thôi. Hạ Phàm Trần gật đầu liền hướng về phía tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có chút nào khách khí, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào rối rít đi tới Lưu Hỏa Môn trong. Làm tất cả Thông Nhãn Hỏa Viên mới vừa bước vào Lưu Hỏa Môn trong, bọn họ là có thể rõ ràng cảm giác được nồng hậu linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể của bọn hắn để cho bọn họ nhất thời tránh cho thoải mái rất nhiều. Đại ca đây là chuyện gì xảy ra? A Vượn Hỏa cảm nhận được bất đồng liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nay thời gian một ngày ta cùng Chu Dương vì Lưu Hỏa Môn bố trí một linh khí ngưng tụ đại trận, đem trong đại trận linh khí so sánh với ngoại giới nồng hậu gấp 3 trở lên, cứ như vậy là có thể cho chúng ta càng thêm mau tăng lên thực lực của mình. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên nhẫn hướng về phía Vượn Hỏa giải thích. Đối với cái này Lưu Hỏa Môn hết thảy bố trí Hạ Phàm Trần cũng là phi thường hài lòng, hắn tin tưởng chỉ nếu như vậy phát triển đi xuống này Lưu Hỏa Môn nhất định sẽ trở thành Nam Cương trong phi thường cường đại tồn tại. Trong đó còn hàm chứa các loại sát cơ thật quá kinh khủng. Vượn Hỏa không ngừng nhìn quanh bốn chu đáo, hắn cái này tu vi đối với chúng quanh nguy hiểm hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng một chút. Có lúc trước dạy dỗ sau đó chúng ta nhất định phải đem phòng ngự công tác làm tốt, coi như là không có chúng ta ở Lưu Hỏa Môn trấn thủ, coi như là ngươi muốn đi vào Lưu Hỏa Môn trong cũng muốn giao ra rất lớn trả giá lớn. Lúc này Lưu Hỏa Môn khắp nơi cũng đều hàm chứa sát cơ, Hạ Phàm Trần làm cho cả Lưu Hỏa Môn phòng ngự cũng tăng lên một cái cấp bậc. Mỗi cái trận pháp cũng đều là hoàn hoàn đan sen, chỉ cần kích thích sát trận kia cả Lưu Hỏa Môn sẽ trở nên nguy hiểm vô so với đối phương muốn đi vào trong đó nói kia là phi thường khó khăn. Hạ Phàm Trần tin tưởng coi như là lúc này Vượn Hỏa muốn trực tiếp tiến vào trong đó kia cũng muốn gặp phải vô cùng lớn khiêu chiến, coi như là có thể đi vào kia muốn giao ra rất lớn trả giá lớn. Thật quá tốt có cái này đại trận, sau đó chúng ta tiểu an toàn rất nhiều. Vượn Hỏa không thể không bội phục cả đại trận từng bước sát cơ trong mắt hắn hoàn toàn tìm không ra khuyết điểm đi ra ngoài. Một đường nói chuyện với nhau, Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa liền mang theo tất cả thông nhãn hỏa viên đi tới Lưu Hỏa môn giải đất trung tâm. Vượn huynh đệ cuối cùng trở lại, chúng ta cũng có thể đại triển thân thủ giúp Giang lập tức trên ngựa tiểu tiến lên đón hướng về phía Vượn Hỏa cung kính nói. Lúc trước hắn đã thấy được Vượn Hỏa thực lực để cho giúp Giang không thể không tôn trọng đối phương. Ta cũng đã đợi không kịp, bắt đầu từ bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chính là khuyết trương thực lực của mình đi. Vượn Hỏa trong mắt lập tức trên ngựa tiểu lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tin tưởng bọn họ lập tức trên ngựa có thể hành động. Đối với chúng ta bây giờ sẽ phải khuyết trương thế lực, chúng ta muốn ở Nam Cương trong đặt chân, cái này Lưu Hỏa môn còn là xa xa không đủ, mục tiêu của ta sẽ phải cho chúng ta trở thành Nam Cương trong siêu cấp thế lực. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã thành công trở thành huyền nguyên cảnh cao thủ, hắn cần muốn làm chính là muốn khuyết trương thực lực của mình. Hắn biết chỉ cần làm cho mình không ngừng tiến bộ, hắn có thể vào Tô gia pháp nhãn. Tô gia đem Tô Phi Yến từ huyền nguyên vực trong mang đi, vậy hắn Hạ Phàm Trần cần muốn làm chính là muốn đem Tô Phi Yến từ Tô gia mang về huyền nguyên vực. Hảo, chúng ta nên như thế nào đi làm? Vượn Hỏa bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đối với hắn mà nói, chiến đấu là một vô cùng chuyện hạnh phúc. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ phải vẫn chiến đấu đi xuống. Rất đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất đi tóm thâu chung quanh thế lực cho chúng ta nhanh chóng lớn mạnh đứng lên. Chúng ta bây giờ chia làm hai đường, ta mang theo Lưu Hỏa môn mọi người một tổ, ngươi cùng Chu Dương một tổ, bắt đầu hành động. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người phân phó, lúc này nhân mã đã trở về, đã đến bọn họ hành động thời điểm. Tại sao muốn ta mang theo Chu Dương? Ta mang theo tất cả thông nhãn hỏa viên là được rồi, để cho Vượn Hỏa mang theo một thực lực một loại. Chu Dương hắn còn là phi thường không vui ở Vượn Hỏa trong lòng, Chu Dương tiến vào trong đội ngũ của hắn chính là một gánh nặng, hoàn toàn là không có biện pháp trợ giúp cho bọn họ. Ngươi có thể bố trí ra cao minh như thế trận pháp tới sao? Hạ Phàm Trần chỉ chung quanh trận pháp lần nữa hướng về phía Vượn Hỏa hỏi. Bất kể như thế nào hắn sẽ phải để cho Vượn Hỏa mang theo Chu Dương, cứ như vậy hắn Hạ Phàm Trần mới có thể yên tâm lại. Không thể, Vượn Hỏa biết rõ trận pháp lợi hại liền lắc đầu. Vậy ngươi thì mang theo Chu Dương đi, bởi vì hắn có thể đợi đến tóm thâu một cái thế lực sau đó lập tức trên ngựa sẽ phải Chu Dương bố trí tốt trận pháp đem đối phương thương khố đem chuyển vô ích sau đó lập tức rời đi, hoàn toàn không cần trấn thủ. Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Vượn Hỏa phân tích. Ta hiểu được, vừa nghĩ tới Chu Dương sở trường, Vượn Hỏa tiểu hoàn toàn đón nhận, hắn biết có Chu Dương tồn tại bọn họ sẽ bớt việc rất nhiều. Chu Dương hai ngày này ở bên cạnh ta học tập nhất định đã hiểu rất nhiều, đi kế tiếp thời gian sẽ phải ngươi hảo hảo đi đến thực tế một chút. Hạ Phàm Trần nhìn về phía một bên Chu Dương hướng hắn hỏi thăm ý kiến. Tiên sinh yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc này Chu Dương cũng là lòng tin tràn đầy, cũng muốn đại triển một phen quyền cước. Ở thực lực phương diện hắn có lẽ không bằng tại chỗ rất nhiều người, nhưng là ở trận pháp phương diện thành tựu trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài Chu Dương tự nhận là không có người nào là đối thủ của hắn. Được rồi, chúng ta lại bắt đầu hành động đi. Vượn Hỏa vô cùng nóng lòng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói, chỉ có nhanh chóng đi chiến đấu mới có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Hảo, chúng ta bây giờ tiểu hành động. Hạ Phàm Trần cũng gật đầu, hết thảy hắn cũng đã chuẩn bị xong liền hướng về phía mọi người quát lên, các vị có lòng tin hay không? Có tất cả mọi người lòng tin tràn đầy đồng thời hồi đáp, bọn họ biết chỉ cần bọn họ hành động lần này thành công, bọn họ là có thể tiến vào Nam Cương thế lực cường đại hàng ngũ. Xuất phát theo Hạ Phàm Trần thoại âm rơi xuống, cả Lưu Hỏa môn lại bắt đầu vận động một chút, chia làm hai đội ngũ, hạo hạo đãng đãng chia làm hai phương hướng tuân ra hướng phía ngoài ba. Chương 394, một mình đấu. Chương 394, một mình đấu. Hạ Phàm Trần mang theo Lưu Hỏa môn mọi người nhanh chóng về phía trước dũng mãnh lao tới, hắn lúc này ở Lưu Hỏa môn trong đã tạo nên tuyệt đối quyền uy. Hắn theo lời hết thảy Lưu Hỏa môn tất cả mọi người sẽ kiên quyết phục tùng. Hạ tiên sinh, chúng ta trước hết muốn giải quyết cái thế lực kia xúp giang thật chặt đi theo Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương hỏi thăm. Cái kia gần chúng ta tiểu giải quyết người nào? Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh nói. Gần đây này cái thế lực nhưng là Tu La Đường A, bọn họ đường chủ nhưng là huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu nắm chặt, ta đề nghị chúng ta hay là trước đi giải quyết cách chúng ta khá xa Lăng Hàn cung đi. Xúp giang dừng một chút hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lòng của hắn hay là trước giải quyết tương đối kém thế lực tương đối khá. Nếu như dựa theo sự lựa chọn của ngươi, chúng ta chính là lãng phí thời gian, không cần nhiều lời, trước giải quyết Tu La Đường đi. Xong Hạ Phàm Trần khả bất đồng, hắn hiện tại đã hoàn toàn quyết định được rồi, sẽ phải theo thứ tự quét ngang đi xuống đối thủ cường đại thì như thế nào, cuối cùng hắn còn là muốn đi đối mặt. Cũng có lẽ bây giờ đối mặt so với hắn sau đó đối mặt hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Nếu tiên sinh đã quyết định được rồi, ta đây tiểu toàn lực ủng hộ giúp Giang, không do dự lập tức trên ngựa tiểu nhận đồng Hạ Phàm Trần lời nói, bất kể như thế nào Hạ Phàm Trần quyết định hắn sẽ phải phục tùng. Nếu Hạ Phàm Trần có lòng tin mặt đối với đối thủ, hắn tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể diệt đối thủ. Vậy chúng ta tiểu không nói nhiều vội vàng xuất phát, từ nay về sau Hạ Phàm Trần liền không có có do dự chút nào, nhanh chóng hướng Tu La Đường chạy tới. Nghe nói đối phương mạnh nhất đối thủ là huyền nguyên cảnh tầng 5, sau đó hắn cũng hưng phấn lên, hắn đổ muốn nhìn huyền nguyên cảnh tầng 5 cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất kể là như thế nào địch nhân hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải đem đối phương đánh bại. Lưu Hỏa Môn các đệ tử vào giờ khắc này cũng là phi thường kích động, bọn họ không nghĩ tới bọn họ lần này mục tiêu lại là Tu La Đường. Bọn họ khoảng cách Tu La Đường vô cùng gần, cũng biết rõ đối phương lợi hại, nhiều năm như vậy chung đụng bọn họ khắp nơi cũng bị Tu La Đường khi dễ. Hơn nữa gần đây thực lực không kịp bọn họ cũng chỉ có cố nén. Đột nhiên mà lần này bọn họ tiến công đối thủ, bất kể kết quả cuối cùng có thể hay không thành công, bọn họ cho là gần đây có thể bước ra này mỗi một bước cũng đã vô cùng kích thích. Tất cả đệ tử hoàn toàn sẽ không lò nướng chuyện khác, bọn họ cần muốn làm chính là đánh ra gần đây khí thế tới toàn lực hướng Tu La Đường chạy đi. Vì không để cho đối thủ chút nào cơ hội, Hạ Phàm Trần cũng không ngừng ra tốc, cũng hướng về phía sau Súp Giang nói, Súp Giang ngươi mang theo mọi người nhanh chóng chạy tới, ta đi trước một bước. Tiên sinh không theo chúng ta cùng nhau sao? Súp Giang đầu tiên sửng sốt liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Không cần các ngươi nhanh chóng đuổi theo ta liền được. Xong lúc này Hạ Phàm Trần đã nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông về Tu La Đường, dùng tốc độ nhanh nhất tóm thâu đối thủ, vào lúc này hắn sẽ không nghĩ cho đối thủ phản ứng chút nào cơ hội. Nhất cử đem đối thủ bắt lại kia mới là tốt nhất. Như vậy sẽ rất không an toàn. Súp Giang đầu tiên sửng sốt liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nếu để cho Hạ Phàm Trần một người nhanh chóng đi đến đối mặt Tu La Đường hắn thật đúng là không yên lòng. Ở Súp Giang trong ấn tượng Tu La Đường thực lực so với bọn hắn Lưu Hỏa Môn khả cường đại nhiều quá, đối phương trừ đường chủ Trương Thiên Bảo là huyền nguyên cảnh tầng 5 ở ngoài, Trương Thiên Bảo năm cái huynh đệ cũng là huyền nguyên cảnh cao thủ, trong đó trưởng lão vô số Hạ Phàm Trần muốn nhanh chóng đánh bại đối phương vậy còn là phi thường khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng thực lực của ta sao? Song Hạ Phàm Trần đã quyết định đi, hắn cũng không để ý Súp Giang phản đối, lập tức trên ngựa tiểu tăng tốc đi tới. Đối với Hạ Phàm Trần hết thảy Súp Giang cuối cùng vẫn là vô điều kiện ủng hộ, nhìn Hạ Phàm Trần đã đi xa thân ảnh Súp Giang cung kính nói, ta nhất định sẽ ở trước tiên chạy tới. Trở thành huyền nguyên cảnh Hạ Phàm Trần triển khai Phượng Hoàng Chi Dực tốc độ so với trước cơ hồ là tăng lên gấp 3. Có tốc độ nhanh như vậy, thân thể của hắn chính là ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hồng quang liền vọt tới Tu La Đường trước cửa. Ngươi là ai? Tu La Đường mọi người cũng cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng giọng điệu cũng trở nên vô cùng khách khí, nếu như bọn họ không cẩn thận để cho đối thủ mất hứng bọn họ chết rồi cũng không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Tại Hạ Phàm Trần kính xin các ngươi đường chủ Trương Thiên Bảo đi ra ngoài một tự đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu đối phương vô cùng khách khí Hạ Phàm Trần cũng không phải là khó khăn hai gã sai vặt. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần, mọi người nghe nói đối thủ là Hạ Phàm Trần sau đó bọn họ đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới tên táo nhất thời Hạ Phàm Trần lại sẽ đến bọn họ Tu La Đường, trong lòng của bọn họ không ngừng nghĩ tới hắn là tới đây làm gì. Kính xin các ngươi đem bọn ngươi đường chủ gọi ra đi. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa, trực tiếp hướng mọi người nói. Song Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống trên bầu trời liền dâng lên khí thế cường đại, một tên người mặc máu đỏ trường bào thanh niên xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, người này chính là Tu La Đường đường chủ Trương Thiên Bảo. Vô luận từ khí chất trên nhìn Trương Thiên Bảo cũng đều không kém gì Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần rõ ràng biết đối phương tuyệt đối là một kình địch. Bái kiến đường chủ, mọi người thấy đường chủ xuất hiện toàn bộ cũng đều quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính nói. Ha ha ha, không cần bọn họ gọi ta sớm cũng cảm giác được ngươi Hạ Phàm Trần đi tới ta Tu La Đường ngoài đặc ý ra tới đón tiếp. Trương Thiên Bảo đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Quả nhiên là cao thủ lại như thế nhạy cảm, ta Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục, thấy Trương Thiên Bảo có thể tốc độ nhanh như vậy xuất hiện ở trực tiếp trước mặt Hạ Phàm Trần cũng là phi thường giật mình, đến lúc này hắn cũng không khỏi không đối với Trương Thiên Bảo thay đổi cách nhìn. Hắn cũng vô cùng rõ ràng tự mình lần này muốn tóm thâu Tu La Đường là phi thường không dễ dàng. Nói đi, lần này tới đây có mục đích gì? Trương Thiên Bảo đi thẳng vào vấn đề hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Rất đơn giản, tóm thâu ngươi Tu La Đường. Đối phương như thế thái độ, Hạ Phàm Trần cũng trực tiếp thuyết minh mục đích của mình. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó khăn, xem bọn hắn không nghĩ tới bát cháo ăn lại như thế lớn mật, muốn bằng một mình hắn năng lực đã nghĩ diệt bọn hắn Tu La Đường. Ở trong mắt mọi người này hoàn toàn là một chuyện cười. Ha ha ha, đủ trực tiếp, ta cũng vô cùng thích, bất quá bằng bản lãnh của ngươi hay. Vẫn là không đủ đi. Song Trương Thiên Bảo nhưng lại là phá lên cười. Hắn tin tưởng có hắn trấn thủ ở Tu La trong nội đường tiểu không có người có thể tóm thâu hắn. Có cái gì không thể nào, ta Hạ Phàm Trần xem ngươi là một hán tử, nếu là ngươi đầu nhập vào của ta nói ta bảo đảm mang theo ngươi lớn mạnh. Đứng lên, Hạ Phàm Trần đối với thực lực của mình cũng vô cùng có lòng tin, mặc dù hắn còn không có đối mặt quá huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ. Nhưng là hắn hiện tại đã tấn nhập huyền nguyên cảnh, đối mặt đối thủ như vậy hắn cảm giác mình nhất định có thể. Huyền nguyên cảnh cao thủ có của mình đạo Hạ Phàm Trần cũng nhìn càng thêm thấu triệt, hắn trở thành huyền nguyên cảnh sau đó thực lực của hắn cũng có long trời lở đất biến hóa. Thông thiên cảnh là hắn có thể đối mặt huyền nguyên cảnh cao thủ, hiện tại hắn trở thành huyền nguyên cảnh đối mặt Trương Thiên Bảo lại có gì khó. Muốn ta đầu nhập vào ngươi nghĩ cách thật rất tốt, nhưng là ngươi cũng không có thực lực kia đi, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi đánh thắng ta cả Tu La Đường tiểu thuộc về ngươi. Trương Thiên Bảo như cũ không có tức giận, sinh khí mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin cũng làm cho hắn có tư cách nói lên yêu cầu như thế. Nói thế tưởng thật là thật, nghe vậy Hạ Phàm Trần trong lòng vừa động, nếu như nói như vậy vậy đối với phó cả Tu La Đường tiểu dễ dàng nhiều. Hắn biết muốn chinh phục cả Tu La Đường, muốn đánh bại Trương Thiên Bảo cùng với Tu La Đường những khác người, mà bây giờ chỉ cần đánh bại Trương Thiên Bảo vậy thì dễ dàng rất nhiều. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi thì có tư cách này. Trương Thiên Bảo đứng ở Hạ Phàm Trần bộc phát ra thao thiên chiến y, nếu hắn đã nói ra lời như vậy kia tiểu sẽ không hối hận. Rất tốt, ngươi này Tu La Đường ta là muốn định rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng bước về phía trước một bước, đứng ngạo nghệ đối thủ trước mặt, toàn thân cũng đều tràn đầy tự tin. Chẳng qua là để cho Trương Thiên Bảo xem không hiểu chính là sơ sơ chỉ một tên mới vừa bước vào huyền nguyên cảnh tiểu tử là nơi nào tới phần này tự tin. Ở Trương Thiên Bảo trong lòng coi như là tới 10 huyền nguyên cảnh một tầng người hắn cũng đều hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Vậy thì thử một chút đi, nếu như ngươi không có đánh bại ta vậy thì gia nhập chúng ta Tu La Đường đi. Hiện tại Trương Thiên Bảo không có chút nào tức giận, sinh khí tiếp tục phá lên cười. Hắn lời nói Tu La Đường người không có ngươi một con tin nghi, tất cả đệ tử ánh mắt lửa nóng, bọn họ đầy cõi lòng tin nhìn bọn hắn đường chủ. Mỗi người cũng đều tin tưởng bọn họ đường chủ là vô địch, cuộc chiến đấu này thắng lợi chính là thuộc về bọn họ đường chủ. Rời đổi theo thời gian Tu La Đường tất cả mọi người hội tụ ở phía ngoài ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Thiên Bảo. Đối với bọn họ mà nói đường chủ xuất thủ là phi thường khó được, lần này bọn họ chính là không thể bỏ qua, bọn họ cũng tin tưởng thấy cao thủ như thế ở giữa đối chiến sau đó đối với tu vi của bọn họ là phi thường là có chỗ tốt. Hạ Phàm Trần cùng Trương Thiên Bảo đứng tại nguyên chỗ rằng có thời khắc cũng đều chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là bọn hắn song phương cũng không có gấp gáp động thủ mà là đang đợi đến Lưu Hỏa Môn mọi người đến, nếu bọn họ muốn chiến đấu bọn họ tiểu muốn ngay trước mọi người trước mặt đánh bại đối thủ. Bọn họ song phương chính là muốn đối phương mọi người thua tâm phục khẩu phục để cho bọn họ cũng đều cam tâm nhận thua. Cuối cùng Lưu Hỏa Môn mọi người hạo đãng đi đến lập tức trên ngựa tiểu đứng ở Hạ Phàm Trần phía sau làm xúc giang, mọi người thấy đến tình huống như thế sau đó cũng không khỏi khẩn trương lên. Xúc giang các ngươi toàn bộ lui về phía sau vì chúng ta dọn ra không gian. Hạ Phàm Trần quay đầu lại nhìn xúc giang nhất mắt biết thời cơ đã đến liền hướng về phía đối phương là nói. Tiên sinh ngươi đây là muốn xúc giang hoàn toàn không biết lúc này trạng huống không khỏi tò mò lên. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Thiên Bảo khẽ mỉm cười liền lạnh nhạt nói, một mình đấu. Chương 395, tiểu lĩnh vực đối chiến. Chương 395, tiểu lĩnh vực đối chiến. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó Súp Giang cũng nhất thời tới hứng thú, nếu bọn họ muốn một mình đấu kia sẽ thành toàn cho bọn họ. Hắn vung tay lên liền hướng về phía Lưu Hỏa Môn mọi người nói, tất cả mọi người lui về phía sau. Dạ Lưu Hỏa Môn mọi người mặc dù tâm tình vô cùng thấp thỏm nhưng là bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng Hạ Phàm Trần. Có thể nói như vậy phương thức chiến đấu cũng là phi thường bất việc, chỉ cần ai có thể lấy được chiến đấu thắng lợi kia là có thể chinh phục đối thủ. Bọn họ cũng cùng Tu La Đường mọi người giống nhau đối với như vậy chiến đấu tràn đầy mong đợi. Nhất là Súp Giang trở về huyền nguyên cảnh cường giả bọn họ cũng đều biết này là cao thủ ở giữa so đấu, bọn họ có thể từ trung học đến một chút ý tứ đó chính là tốt vô cùng chuyện tình. Vào giờ khắc này mọi người lại bắt đầu mong đợi bọn hắn hai nhanh lên một chút động thủ. Các ngươi Lưu Hỏa Môn thực lực cũng quá yếu, còn muốn dựa vào như vậy thế lực chinh phục ta. Trương Thiên Bảo quét Lưu Hỏa Môn mọi người liếc một cái hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười. Chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi kia như vậy đủ rồi, ta Lưu Hỏa Môn mạnh cùng yếu cùng cuộc chiến đấu này không có quan hệ, trực tiếp đi thấy Tu La Đường thực lực. Sau đó Hạ Phàm Trần đã rõ ràng đấy, sao biết được tự mình phương này còn là phi thường nhỏ yếu. Như là toàn diện chiến đấu bọn họ có lẽ không phải là Tu La Đường đối thủ mà bây giờ lại bất đồng, chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ là hắn có thể có Tu La Đường. Hạ Phàm Trần tự cho là mình nhìn người là sẽ không làm lỗi, hiện tại hắn đã nhận định Trương Thiên Bảo là sẽ không đổi ý. Giờ này khắc này Hạ Phàm Trần thủ muốn làm chính là muốn tư dùng như thế nào thủ đoạn đi đánh bại đối thủ. Một tên huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ đứng ở trước mặt của mình Hạ Phàm Trần tiểu không thể coi thường đứng lên. Nhàn thoại chúng ta cũng không nhiều lời bắt đầu chiến đấu đi. Trương Thiên Bảo không bao giờ lại muốn cùng Hạ Phàm Trần nhiều nói tiếp chuyện, hắn bây giờ muốn làm nhất chính là nhanh chóng đánh bại Hạ Phàm Trần. Đến đây đi, Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tựu buộc phát ra cường đại lực chiến đấu cùng đối thủ giằng co. Hai người khí thế đang không ngừng kéo lên để cho mọi người chung quanh cũng đều cảm nhận được áp lực cường đại bắt đầu rối rít lui về phía sau. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng cuộc chiến đấu này đúng là một cuộc long tranh hổ đấu, bọn họ chỉ phải hảo hảo quan sát chính là. Thấy Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên để cho Trương Thiên Bảo ánh mắt cũng có rút lại, hắn vô cùng rõ ràng đối thủ so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, hắn lúc này muốn làm chính là phải chăm chỉ đối đãi Hạ Phàm Trần. Dù sao Hạ Phàm Trần danh tiếng đã tản cả Nam Cương, nếu là Trương Thiên Bảo tự mình ra khỏi một chút xíu ngoài ý muốn tiểu sẽ phải giao ra rất lớn ngoài ý muốn. Song Hạ Phàm Trần ý nghĩ cùng Trương Thiên Bảo là giống nhau, trong lòng của hắn hắn là hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ. Song thấy Trương Thiên Bảo buộc phát ra khí thế sau đó Hạ Phàm Trần trong lòng cũng hơi không có lòng tin và lực lượng. Ở trong lòng một tên huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ là không có biện pháp buộc phát ra như thế khí thế cường đại. Xem ra ngươi không đã không phải là huyền nguyên cảnh tầng 5 cuối cùng, Hạ Phàm Trần hướng Trương Thiên Bảo đưa ra chất vấn. Người nào nói cho ngươi biết ta còn là huyền nguyên cảnh tầng 5? Sớm ở 3 năm trước đây ta chính là đạt tới huyền nguyên cảnh 6 tầng, mà bây giờ ta mới vừa đạt tới huyền nguyên cảnh tầng 7, ngươi tới đắc vừa lúc hoàn toàn có thể làm như ta bồi luyện. Theo khí thế không ngừng kéo lên, Trương Thiên Bảo lòng tự tin cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm lưu hỏa môn mọi người nghe được đối thủ là một tên huyền nguyên cảnh tầng 7 cường giả sau đó lòng của bọn họ cũng đều chìm vào đáy cốc. Nếu như nói một tên huyền nguyên cảnh tầng 5 cường giả bọn họ vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể đánh bại đối thủ, song lúc này đối phương đã là một tên huyền nguyên cảnh tầng 7 cường giả để cho bọn họ cơ hồ là nhìn không thấy tới chút nào hy vọng. Nếu như cùng Hạ Phàm Trần cuối cùng có thể đánh bại đối thủ lời nói kia hoàn toàn là kỳ tích. Nhưng là vào lúc này Tu La Đường mọi người nghe được Trương Thiên Bảo lời nói sau đó bọn họ hoàn toàn sôi trào lên. Có thể nói theo Trương Thiên Bảo thực lực đề cao, bọn họ Tu La Đường ở Nam Cương địa vị tiểu sẽ không ngừng đề cao. Lại nhìn trước mặt nếu như Trương Thiên Bảo không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói kia cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vì vậy Tu La Đường mọi người hiện tại chính là đợi chờ chết thắng lợi. Huyền nguyên cảnh tầng 7 sao vậy thì càng thêm thú vị, Hạ Phàm Trần không có chút nào sợ, hãi, ngược lại chính là hắn buộc phát ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Trong lòng của hắn đối thủ càng là cường đại hắn lại càng hưng phấn, hắn chỉ có không ngừng cùng cường giả so chiêu mới có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hai người liếc nhau một cái trong lòng cũng đều không có có vẻ sợ hai chút nào, sau đó thân thể của bọn họ liền nhanh chóng đánh tới đối thủ. Đây là bọn hắn lần đầu tiên va chạm để cho tại chỗ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp gắt gao nhìn bọn hắn đầu não. Bất kể là kia phương người bọn họ cũng đều nguyện ý thấy của mình đầu não có thể lấy được lần đầu tiên chiến đấu thắng lợi. Vành 4. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, còn không có đợi đến mọi người kịp phản ứng thân thể của bọn họ tiểu nhanh chóng đụng vào nhau làm cho cả đất đai tiểu lay động mấy cái. Song bọn họ song phương tiểu không có chút nào lui về phía sau, hoàn toàn là dây dưa lại với nhau. Mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, vào lúc này nha môn cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Phàm Trần đối mặt huyền nguyên cảnh tầng 7 cao thủ ở một lần va chạm trong lại kiên trì chịu đựng. Có thể thừa nhận được ở cường đại như thế công kích kia cũng đủ làm cho Hạ Phàm Trần kiêu ngạo. Song lưu hỏa môn mọi người ở lần này va chạm trong cũng nhìn thấy hy vọng, bọn họ biết chỉ cần Hạ Phàm Trần như vậy tiếp tục giữ vững tiểu nhất định có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là chỉ cần Hạ Phàm Trần xuất hiện một chút sai sót vậy thì thật không có cơ hội. Hạ Phàm Trần ngươi thật sự không tệ, Trương Thiên Bảo vào lúc này cũng nhịn không được nữa khen ngợi nổi lên Hạ Phàm Trần, có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần là hắn đối mặt mạnh nhất đối thủ một trong. Có thể cùng như vậy đối thủ chiến đấu đối với Trương Thiên Bảo mà nói cũng là phi thường chuyện hạnh phúc. Thực lực của ngươi cũng vô cùng cường đại, Hạ Phàm Trần cũng có vẫn người chung chí hướng hiểu nhau ý nghĩ, nhưng là bọn hắn bây giờ là đối thủ hắn, Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực chiến đấu. Hắn Hạ Phàm Trần không có biện pháp nghe theo người khác chỉ huy, vì vậy lần chiến đấu này hắn nhất định phải lấy được thắng lợi. Vành 4. Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn tiểu buộc phát ra của mình hỏa hải đem đối thủ thật chặt bao vây túi ở của mình trong biển lửa. Cứ như vậy hắn ở trong thời gian ngắn là có thể lấy được nhất định ưu thế. Ở trong biển lửa Trương Thiên Bảo chân mày cũng khẽ nhíu lại, ở trong đó hắn cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Không đơn thuần là khí thế của hắn bị Hạ Phàm Trần cho áp chế ở, ngay cả tốc độ của hắn cũng thấp xuống rất nhiều. Song Hạ Phàm Trần chính là không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ sẽ lần nữa xông về đối thủ hướng đối phương khởi xướng công kích. Ở trước tiên Hạ Phàm Trần lại lấy được nhất định ưu thế. Hô 4. Lưu Hỏa Môn thấy như vậy một màn đồng thời hoan hô khởi tới, đến lúc này bọn họ thật thấy được thắng lợi hy vọng. Song Tu La Đường mọi người bọn họ cũng đều trở nên khẩn trương lên, bọn họ trong lòng tràn đầy lo lắng, nếu là bọn họ đường chủ thất bại bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Cứ việc thất bại cơ sẽ phi thường tiểu, bọn họ mọi người cũng không khỏi không đi suy nghĩ. Trương Thiên Bảo sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, ở Hạ Phàm Trần áp bách dưới hắn cũng không thể có chút nào nương tay. Tiểu Tu La Vực giống to một tiếng đằng đằng sát khí. Vốn là những thứ kia hỏa hải ở sát khí áp bách dưới bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cứ như vậy Hạ Phàm Trần vốn là lấy được một chút ưu thế vào lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Huyền Nguyên cảnh tầng 7 lại có thể bố trí tiểu lĩnh vực, ngươi thật sự là một thiên tài. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng đối phương tiểu tu la vực chỗ lợi hại, hắn không có khẩn trương như cũ không ngừng khen ngợi đối thủ. Có thể nói đối thủ có thể cho hắn lớn như thế áp lực mới có thể càng thêm tốt cho hắn động lực mới tốt đào móc ra tiềm lực của mình. Lại có tiểu lĩnh vực đối thủ thật thật lợi hại, thấy phía trước chiến đấu súp răng cũng không khỏi cảm thán. Vào lúc này lòng bàn tay của hắn trong cũng là ngắt một cái mồ hôi, hắn biết Hạ Phàm Trần muốn chiến thắng đối thủ là đã trở nên càng thêm khó khăn. Đúng vậy a, nói như vậy muốn có tiểu lĩnh vực hẳn là muốn tới huyền nguyên cảnh 9 tầng mới được, các thật sự là bất khả tư nghị a. Ngô Hạo ngơ ngác nhìn phía trước chiến đấu không khỏi tán dương. Lúc này Trương Thiên Bảo đã đạt đến hắn trạng thái đỉnh phong, hắn tin tưởng mình buộc phát ra tiểu lĩnh vực sau đó hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Hạ Phàm Trần, ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là một người cao thủ, nhưng là giữa chúng ta chỉ có một người có thể thắng lợi, ngươi bây giờ tiểu nhận thua đi gia nhập ta Tu La Đường, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng nhau lớn mạnh. Trương Thiên Bảo tự cho là mình đã lấy được rất lớn ưu thế liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu như Hạ Phàm Trần thật không có phản kích năng lực, hắn tái chiến đấu đi xuống sẽ không có ý nghĩa. Ha ha, muốn ta nhận thua vậy còn không thể nào, bất kể gặp phải nhiều lớn áp lực Hạ Phàm Trần trong lòng cũng chưa có nhận thua này, vừa nói hoặc là thắng lợi hoặc là chết trận. Thật muốn ăn điểm đau khổ mới có thể để cho ngươi đừng có hy vọng sao. Hạ Phàm Trần không nhận thua để cho Trương Thiên Bảo không có chút nào bất mãn, trong lòng của hắn đối mặt địch nhân như thế mới là thú vị. Đối phương không nhận thua hắn sẽ dùng thực lực của mình bức đến đối phương nhận thua, hắn cũng không tin dựa vào tự mình thực lực bây giờ tiểu không có biện pháp để cho Hạ Phàm Trần nhận thua. Nếu là Hạ Phàm Trần đủ cường đại lời nói Trương Thiên Bảo cũng càng thêm hưng phấn, đối mặt khiêu chiến cũng là hắn thích nhất làm chuyện tình. Tiểu Niết Bàn Vực. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào hét lớn một tiếng cũng lộ ra lá bài tẩy của mình. Điều này sao có thể, Tu La Đường mọi người thấy như vậy một màn sau đó bọn họ nhất thời lên tiếng kinh hô. Mới vừa tiến vào huyền nguyên cảnh tiểu có tiểu lĩnh vực đây thật là kỳ tích a, khó trách hắn có đối chiến Trương Thiên Bảo lòng tin ảm. Lực lượng A Súp Giang cũng hoàn toàn hưng phấn lên lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn dại ra hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt thật sự. Chương 396, Hàng Phủ. Chương 396, Hàng Phủ. Một tên huyền nguyên cảnh một tầng tiểu tử lại có tiểu lĩnh vực, chuyện như vậy nếu như truyền đi nhất định sẽ hoành động cả Nam Cương. Nhất là Tu La Đường mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng đều thay đổi cách nhìn, nếu như lần này bọn họ đường chủ có thể đem đối phương thu nhập môn hạ của mình lời nói bọn họ Tu La Đường tiểu thật phát đạt. Bất quá Tu La Đường người ngược trở lại nghĩ nếu như cuối cùng của mình đường chủ thất bại nói bọn họ đầu nhập vào Hạ Phàm Trần cũng là không chịu thiệt. Dù sao ở trên thế giới này thật sự có được lực vậy thì có hết thể huống chi hiện tại Hạ Phàm Trần còn vô cùng có tiềm lực đâu. Nếu là có thể cả đối phương lời nói bọn họ mọi người nhất định sẽ xưng bá cả Nam Cương. Đối với bọn họ mà nói chiến đấu thắng bại phảng phất đã không trọng yếu hơn nữa, bọn họ cần muốn làm chính là hưởng thụ chiến đấu phấn khích quá trình. Tiểu Tu La Vực cùng Tiểu Niết Bàn Vực va chạm nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Hạ Phàm Trần Tiểu Niết Bàn Vực buộc phát để cho Trương Thiên Bảo lần nữa cảm thấy áp lực, giờ này khắc này hắn không thể thua bất kể đối thủ hơn sao cường đại hắn cũng muốn ổn định trận cước mới được. Mồ hôi lạnh chảy dòng để cho Trương Thiên Bảo ở trong nháy mắt tiểu hạ xuống hạ phong. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng vẫn Phượng Hoàng hư ảnh đang không ngừng dâng lên để cho Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên. Hạ Phàm Trần muốn đánh bại đối thủ sẽ phải hăng hái xông lên chiến đấu để cho Trương Thiên Bảo ở trong thời gian ngắn không có năng lực chống cự. Như thế nào hiện tại ngươi còn cho là có năng lực để cho ta nhận thua sao? Theo Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng kéo lên hắn cũng lòng tin tràn đầy. Chỉ cần hắn toàn lực phát động chiến đấu Trương Thiên Bảo tiểu không có chút nào năng lực phản kháng. Ta không thể không thừa nhận ngươi là thực lực lại là phi thường cường đại, nhưng là ngươi muốn ta nhận thua cũng là chuyện không có khả năng. Đối mặt Hạ Phàm Trần cao thủ như thế Trương Thiên Bảo như cũng không có tính toán nhận thua ý nghĩ. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn cùng đối thủ chiến đấu, nếu như hắn cứ như vậy nhận thua hắn sẽ không mặt sống ở Tu La Đường cũng không có mặt trở thành Tu La Đường đường chủ. Hắn lúc này khí thế thì không bằng Hạ Phàm Trần nhưng là Trương Thiên Bảo hay, vẫn là nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Vì chiến đấu thắng lợi hắn chính là được ăn cả ngã về không hoàn toàn không có phòng ngự. Như vậy phương thức chiến đấu cũng là Hạ Phàm Trần hy vọng nhất, đối phương tiến công vậy hắn cũng tiến công, đối phương muốn cùng hắn so sánh với thân thể cường độ hắn cũng vô cùng vui lòng. Bành, bành, bành bốn. Hai người thân thể đang không ngừng va chạm kia tiếng va chạm để cho tại chỗ tất cả mọi người kinh tâm run sợ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu để cho hắn kháng Hạ Phàm Trần hoặc là Trương Thiên Bảo công kích đó là không có khả năng. Hai người va chạm kéo dài rất dài thời gian cứ việc lúc này nhắc vô cùng thống khổ bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Có thể nói như vậy phương thức chiến đấu bọn họ thật lâu cũng không có qua. Hảo Trương Thiên Bảo cùng Hạ Phàm Trần đồng thời hét lớn một tiếng, thân thể liền nhanh chóng lui ra. Ở vòng thứ nhất quá trình chiến đấu trong bọn họ cũng không có phân ra thắng bại. Hai người cách nhau 5 mét khoảng cách xa đang không ngừng thở hổn hển, lần này an tĩnh tiểu đại biểu càng thêm kích liệt chiến đấu bắt đầu. Bọn họ cũng không có dùng chút nào vũ khí, hai người nhìn nhau cười một tiếng giống như đã thương lượng được rồi một loại đồng thời động. Hai người tiếng va chạm làm cho cả đất đai cũng đều run rẩy lên súp giang, đám người có thể thấy rõ ràng cơ thịt của bọn hắn đang không ngừng run run. Như thế chiến đấu để cho tất cả mọi người không nhịn được cảm thán, bốn thật sự là hai người điên. Trong quá trình chiến đấu liên miên, Hạ Phàm Trần đã đem Tu La Đường mọi người cho khuất phục, một tên huyền nguyên cảnh một tầng người có thể cùng bọn họ đường chủ va chạm thời gian lâu như vậy còn thắng bại chưa phân. Coi như là cuối cùng là thất bại, Tu La Đường tất cả mọi người sẽ không xem thường hắn, ngược lại chính là hắn đã trở thành tại chỗ mọi người trong lòng anh hùng. Trương đường chủ không muốn đang kiên trì tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Dần dần Hạ Phàm Trần lại chiếm cứ chiến đấu ưu thế, hắn hơi nương tay hướng về phía Trương Thiên Bảo nói. Lúc này chiến đấu thắng bại đã phân, còn như vậy chiến đấu đi xuống đã không có chút nào ý nghĩa. Có thể nói kế tiếp Trương Thiên Bảo chính là Hạ Phàm Trần thuộc hạ hắn, Hạ Phàm Trần khả không nỡ đem đối phương đánh cho tàn phế. Chỉ cần Trương Thiên Bảo nhận thua kia, Hạ Phàm Trần sẽ nhiều vô cùng đắc lực trợ thủ. Hạ Phàm Trần ta không thể không thừa nhận là phi thường cường đại, nhưng là muốn ta nhận thua đó là không có khả năng. Trương Thiên Bảo cũng biết mình muốn lấy được thắng lợi đã vô cùng khó khăn, nhưng là vì cả Tu La Đường hắn chính là không thể nhận thua. Nếu là hắn nhận thua hắn nhất định sẽ bị Tu La Đường mọi người chỉ vì chết nhát nói như vậy kia so sánh với để cho hắn chết còn muốn khó chịu. Nếu ngươi bây giờ không chịu nhận thua ta đây cũng chỉ có để cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Đối phương không nhận thua, Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng thực lực của mình làm cho đối phương nhận thua, nói đơn giản chính là đánh tới Trương Thiên Bảo nhận thua mới thôi. Phước 3. Hạ Phàm Trần một quyền oanh ở Trương Thiên Bảo trên mặt làm cho đối phương trực tiếp bay ngược ra ngoài, một quyền này chính là đặt Hạ Phàm Trần thắng lợi đây hết thảy. Hạ Phàm Trần một quyền này để cho Trương Thiên Bảo ở cũng không có phản kích năng lực. Hô 4. Lưu Hỏa Môn mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu lấy được chiến đấu sau khi thắng lợi, bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Vào lúc này bọn họ đã thật sâu chăn bị Hạ Phàm Trần thực lực sở thuyết phục, cũng từ đây khoảnh khắc tới bọn họ mọi người cũng không lại chất vấn Hạ Phàm Trần thực lực, cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi Hạ Phàm Trần. Bọn họ cũng đều tin tưởng có như thế thực lực cùng thiên phú, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ ở Nam Cương trong có một lần sự nghiệp, đến lúc đó thực lực của bọn họ cùng thân phận đã đem nước lên thì thuyền lên. Ngươi bây giờ còn là nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ phải đều nhờ bị ra thịt nổi khổ. Hạ Phàm Trần đứng ở Trương Thiên Bảo trước mặt lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Yên tâm ta sẽ không nhận thua, Trương Thiên Bảo thân thể ở run rẩy không ngừng nhưng là hắn như cũ cắn răng thủy chung không có nhận thua ý nghĩ. Quả nhiên là có cốt khí, bất quá ngươi thật không có cơ hội. Hạ Phàm Trần không có gấp gáp đi công kích như cũ nhìn chăm chú vào Trương Thiên Bảo, nếu như đem Trương Thiên Bảo như vậy đánh cho tàn phế hắn, Hạ Phàm Trần còn thật sự có chút ít không đành lòng. Nếu là Trương Thiên Bảo có thể nhận thua lời nói hắn tiểu đem có được một cường đại trợ thủ, đến lúc đó đi chinh phục thế lực khác sẽ có càng thêm lớn nắm chặt. Ngươi tiểu giết ta đi, Trương Thiên Bảo chậm rãi nhắm hai mắt lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn có thể đi chết nhưng là hắn là sẽ không ngay trước Tu La Đường các đệ tử nhận thua. Nếu như vậy ta đây cũng chỉ có trước hết giết ngươi. Lúc này Hạ Phàm cũng là phi thường bất đắc dĩ, nếu là hắn lại do dự lời nói đã đem cho đối thủ thở dốc, cơ hội cuối cùng rốt cuộc sẽ có thể thắng lợi vậy thì khó mà nói. Phù phù. Phù phù, phù phù 4. Xong vào giờ khắc này Tu La Đường tất cả đệ tử cũng đều quỳ xuống, bọn họ vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, kính xin tiên sinh bỏ qua chúng ta đường chủ. Hiện tại bọn họ đã bị Hạ Phàm Trần thực lực sở chinh phục, coi như là hiện tại để cho bọn họ đầu nhập vào Hạ Phàm Trần bọn họ cũng là phi thường nguyện ý, chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là hy vọng bọn họ đường chủ Trương Thiên Bảo có thể sống xuống tới. Trương đường chủ ngươi tất cả đệ tử cũng làm cho ngươi nhận thua ngươi còn khăng khăng một mực sao? Hạ Phàm Trần hơi ngừng một chút lạnh lùng hướng về phía Trương Thiên Bảo nói. Có thể nói hiện tại Tu La Đường mọi người quỳ xuống tới vì Trương Thiên Bảo cầu tình chính là giúp Trương Thiên Bảo cũng giúp Hạ Phàm Trần. Các ngươi làm gì, chúng ta Tu La Đường người làm sao có thể nhận thua, toàn bộ đứng lên cho ta. Trương Thiên Bảo đột nhiên mở mắt hướng về phía tất cả đệ tử gầm thét. Đường chủ giữa chúng ta sớm đã có đánh cuộc ở phía trước, nếu người nào thất bại sẽ phải đầu nhập vào đối phương, hiện tại chúng ta đã thất bại, đường chủ hay vẫn là nhận thua đi. Tu La Đường các đệ tử như cũ vô cùng cung kính hướng về phía Trương Thiên Bảo nói, bọn họ cũng không có bởi vì Trương Thiên Bảo thất bại mà xem thường hắn. Nếu Trương Thiên Bảo là bọn hắn Tu La Đường đường chủ vậy hắn vĩnh viễn cũng đều là. Ta còn không có thất bại, Trương Thiên Bảo đột nhiên đứng lên vô cùng không cam lòng gầm thét. Đường chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ cho chúng ta gặp lại ngươi không dám đảm đương sao? Nếu như cũ thất bại vậy thì muốn chính diện đi đến đối mặt, nếu như ngươi bây giờ chết rồi vậy thì đem trở thành chân chính chết nhát. Tu La Đường mọi người tiếp tục hướng về phía Trương Thiên Bảo nói, bất kể như thế nào bọn họ đối với không muốn thấy bọn họ đường chủ chết ở chỗ này. Người sáng suốt cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đối với Trương Thiên Bảo không có chút nào sát ý, chỉ cần Trương Thiên Bảo nhận thua vậy thì có thể bảo toàn tánh mạng của mình, dĩ nhiên vậy cũng ý nghĩa cả Tu La Đường đem thuộc về Hạ Phàm Trần. Nghe vậy Trương Thiên Bảo cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu không ngừng tự hỏi. Hạ Phàm Trần cũng không nóng nảy, vô cùng tĩnh táo đứng ở đối phương trước mặt, nếu hiện tại đối phương cần phải thời gian đi suy nghĩ vậy hắn tiểu cho đối phương thời gian. Cuối cùng Trương Thiên Bảo chậm rãi mở mắt, vô cùng gian nan hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta nhận thua. Rất tốt, sau này chúng ta hay vẫn là huynh đệ, nếu như muốn tiến bộ tùy thời có thể tìm ta tỉ thí. Đối phương đã nhận thua, Hạ Phàm Trần bước đi hướng Trương Thiên Bảo cho đối phương một ôm. Có Trương Thiên Bảo cùng Tu La Đường này một đại trợ thủ, sau đó bọn họ kế tiếp hành động tiểu sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Sau này ngươi chính là ta Tu La Đường đường chủ. Giờ phút này Trương Thiên Bảo cũng vô cùng thản nhiên đối mặt của mình thất bại, mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ở nhượng ra Tu La Đường đường chủ thời điểm sắc mặt cũng không có chút nào không được tự nhiên. Tu La Đường mọi người cũng vô cùng cam tâm, bọn họ không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tham kiến đường chủ đại nhân. Không không không, ta không phải là Tu La Đường đường chủ, các ngươi đường chủ như cũng là Trương Thiên Bảo. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tránh được Tu La Đường các đệ tử này thi lễ hướng về phía Trương Thiên Bảo nói, ta là một người thất bại đã không có tư cách trở thành Tu La Đường đường chủ. Song Trương Thiên Bảo cho là mình đã không có tư cách trở thành đường chủ, cố ý muốn cho ra vị trí đường chủ. Ta bây giờ là người thắng, ta bây giờ là nói ngươi là Tu La Đường đường chủ, đó chính là bất quá Hạ Phàm Trần cũng kiên trì nguyên tắc của mình, hắn muốn có Tu La Đường tiểu nghị có được một hoàn chỉnh Tu La Đường. Nhưng là ba Trương Thiên Bảo vẫn còn có chút do dự. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu cắt đứt đối phương lời nói, vô cùng nghiêm túc hướng về phía đối phương nói, không có gì, nhưng là nếu như ngươi không muốn làm Tu La Đường đường chủ vậy thì đánh bại ta. Chương 397, chủ động xin đi dễ giặc. Chương 397, chủ động xin đi dễ giặc. Hạ Phàm Trần lời nói đã nói đến đây phân thượng, để cho Trương Thiên Bảo không còn có biện pháp từ chối, vì vậy hắn như cũ là Tu La Đường đường chủ, như cũ muốn tiếp tục dẫn dắt cả Tu La Đường. Ta Trương Thiên Bảo nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Hạ tiên sinh. Trương Thiên Bảo không do dự lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ thái độ của mình. Xuất giang đám người nhất thời cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nghĩ tới Tu La Đường như thế một đại địch Hạ Phàm Trần lại có thể như thế dễ dàng giải quyết. Nói như vậy phía sau lại đi giải quyết Lăng Hàn Cung vậy thì dễ dàng rất nhiều. Trương đường chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Tu La bố mẹ thăng một độ cao mới. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Trương Thiên Bảo nói, nếu đối phương thật lòng quăng dựa vào chính mình vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dẫn dắt đối phương trở nên càng thêm cường đại. Hạ tiên sinh ngươi kế hoạch kế tiếp hẳn là Lăng Hàn Cung đi. Trương Thiên Bảo đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt hướng về phía Hạ Phàm Trần cười, từ ánh mắt của hắn trong hoàn toàn nhìn không ra chút nào không được tự nhiên. Phảng phất vào lúc này hắn cũng không có bị Hạ Phàm Trần đánh bại giống nhau, như vậy tố chất để cho Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục. Cái này ngươi cũng biết, Hạ Phàm Trần âm thầm lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trương Thiên Bảo lại như thế thông minh. May mà chính là hiện tại bọn họ đã hợp tác mà không phải là đối thủ, nếu là đem Trương Thiên Bảo làm thành đối thủ lời nói đây tuyệt đối là vô cùng khó dây dưa. Thuộc hạ dĩ nhiên biết Trương Thiên Bảo lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng mình suy nghĩ nhất định không có sai. Vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị đâu? Nếu đối phương đã đoán được ý nghĩ của mình, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi hướng về phía Trương Thiên Bảo hỏi thăm, có lẽ đối với phương còn thật có thể cho mình một chút tốt đề nghị. Tốt đề nghị ta không dám nói, chỉ cầu Hạ tiên sinh đem nhiệm vụ này để cho chúng ta Tu La Đường để làm, chúng ta mới vừa gia nhập cần vì Hạ tiên sinh làm một điểm gì đó. Trương Thiên Bảo không do dự lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hiện tại hắn mới vừa gia nhập Hạ Phàm Trần trận doanh, trong hắn sẽ phải làm ra một chút chuyện tới, chỉ có như vậy bọn họ Tu La Đường mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Ngươi có nắm chắc Trương Thiên Bảo có thể chủ động xin đi giết giặc? Để cho Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kinh ngạc. Một cái nho nhỏ Lăng Hàn Cung chúng ta Tu La Đường hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, chỉ cần tiên sinh đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta Tu La Đường chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Trương Thiên Bảo đối với mình Tu La Đường vô cùng có lòng tin, hắn cũng hoàn toàn không có đem cả Lăng Hàn Cung để trong lòng. Chỉ cần bọn họ cả Tu La Đường xuất động kia Lăng Hàn Cung tiểu hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở tự mình. Kính xin tiên sinh đem nhiệm vụ giao cho chúng ta Tu La Đường. Tất cả mọi người vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bất kể nói thế nào lúc này thì bọn hắn cũng đều là người mới. Bọn họ nhất định phải làm một điểm gì đó chuyện để chứng minh chính mình, bộ dạng như vậy vừa đến bọn họ mới có thể cảm giác được một chút cảm giác quay về. Nếu các vị kiên trì, ta tiểu đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Hạ Phàm Trần thấy Tu La Đường mọi người tràn đầy chiến ý, hắn cũng không thể đi cự tuyệt. Hơn nữa Hạ Phàm Trần cũng phải nhìn vừa nhìn cả Tu La Đường thực lực rốt cuộc như thế nào, có thể nói lần này để cho Tu La Đường đi thi hành nhiệm vụ là tốt nhất. Xuất phát chiếm được Hạ Phàm Trần khẳng định, Trương Thiên Bảo cũng không do dự lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Tu La Đường mọi người nói. Dạ, Tu La Đường tất cả mọi người cùng kêu lên giống to, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, bất kể như thế nào bọn họ lần này nhất định phải đem Lăng Hàn Cung bắt lại. Nếu là bắt không được, bọn họ tiểu không có biện pháp ở Hạ Phàm Trần đội hình trong đặt chân, vì vậy bọn họ mỗi người cũng đều nghẹn đủ kình chuẩn bị toàn lực tiến công. Hạ Phàm Trần để cho Tu La Đường mọi người đi ở phía trước, tự mình mang theo Lưu Hỏa Môn mọi người đi ở phía sau, lần này bọn họ chính là muốn xem một chút Tu La Đường biểu hiện. Hạ Phàm Trần tin tưởng Tu La Đường nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều vui mừng. Tại hành động trong quá trình, Tu La Đường đội hình đang không ngừng biến hóa. Bọn họ mỗi một lần biến hóa cũng đều là phi thường có mục đích tính, điều này làm cho Hạ Phàm Trần cũng bội phục không dứt. Hạ Phàm Trần biết nếu như lúc trước cùng Tu La Đường triển khai trận thế chiến đấu, lời nói kia chiến đấu nhất định là vô cùng cực khổ. Rất nhanh thời gian, Trương Thiên Bảo liền mang theo mọi người đi tới Lăng Hàn Cung trước mặt. Chỉ thấy phía trước một mảnh màu trắng trên đỉnh núi bạch tuyết trắng như tuyết, ở Nam Cương trong có thể gặp phải một chỗ như vậy thật sự chính là từng cái kỳ hoa. Không tốt, địch tập kích làm Lăng Hàn Cung mọi người thấy đến Tu La Đường mọi người hạo hạo đãng đãng vọt tới, lúc Lăng Hàn Cung mọi người bận rộn quát to lên. Siêu, siêu, siêu bốn. Lăng Hàn Cung cũng vào giờ khắc này hoàn toàn hành động, bọn họ biết cả Tu La Đường thực lực vô cùng không đơn giản. Đối mặt địch nhân như thế, bọn họ không thể coi thường đứng lên. Đường chủ, đối phương đã phát hiện chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Hàn Cung hành động để cho Tu La Đường mọi người cũng chú ý tới, liền hướng về phía Trương Thiên Bảo nói. Có lúc trước dạy dỗ, sau đó mỗi người cũng đều trở nên vô cùng cảnh giác, lần này bọn họ lại không thể có chút nào qua loa. Phát hiện liền phát hiện chứ có cái gì giật mình, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc là được, chỉ cần không qua loa sơ ý là tốt rồi. Trương Thiên Bảo lại một lần nữa nhắc nhở một chút, mọi người trong đầu cũng không ngừng vận chuyển. Dạ, Tu La Đường mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hành động. Ở trong thời gian ngắn, Tu La Đường mọi người đã đem cả Lăng Hàn Cung cho bao vây lại. Trương Thiên Bảo, ngươi đây là muốn làm gì? Đột nhiên một bạch y dị nhân xuất hiện ở Trương Thiên Bảo trước mặt, căm tức đối phương này. Tên bạch y dị nhân chính là Lăng Hàn Cung cung chủ Lăng Nhiên. Phùng Hạ tiên sinh chi mệnh trinh phạt Lăng Hàn Cung, hoặc là rơi xuống hoặc là diệt. Trương Thiên Bảo đứng ngạo nghệ ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Lăng Nhiên nói. Dĩ ngươi Trương Thiên Bảo lúc nào trở thành người khác chó, ngươi muốn diệt Lăng Hàn Cung, ngươi tiểu lấy ra bản lãnh của ngươi đến đây đi. Lăng Nhiên tức giận càng tăng lên, bắt đầu châm chọc Trương Thiên Bảo. Tốt lắm, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta Tu La Đường bản lãnh. Trương Thiên Bảo cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Tu La Đường mọi người hạ ra lệnh, mọi người chuẩn bị tiến công. Dạ, Tu La Đường mọi người hoàn toàn cũng đã chuẩn bị xong, làm nhận được Trương Thiên Bảo ra lệnh sau đó bọn họ lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Hùng hổ cho Lăng Hàn Cung chế tạo rất lớn áp lực. Trương Thiên Bảo, chẳng lẽ chúng ta thật muốn hợp lại, một người chết ta sống? Lăng Nhiên vào lúc này cũng khẩn trương lên, hướng về phía Trương Thiên Bảo lạnh lùng nói. Hắn biết nếu như bọn họ trong lúc thật chiến đấu, lời nói song phương nhất định sẽ có rất nhiều tổn thất. Giết địch 1.000 tự tổn 800 là trong dự liệu chuyện tình. Hoặc là rơi xuống hoặc là chết. Trương Thiên Bảo mặt không chút thay đổi lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, vào lúc này bọn họ trong lúc tiểu không có chút nào thương lượng dư địa. Bất kể như thế nào hắn hôm nay nhất định phải bắt lại cả Lăng Hàn Cung, coi như là không thể để cho đối phương đầu hàng vậy hắn sẽ phải đem đối với diệt vong. Ngươi đừng tưởng rằng ta Lăng Hàn Cung là mềm nắm cây hồng, nếu ngươi muốn chiến ta đây. Lăng Hàn Cung tiểu vui lòng phụng bồi. Lăng Nhiên cũng hoàn toàn nổi giận, hắn cũng hướng về phía Lăng Hàn Cung mọi người giống to, Lăng Hàn Cung sở thuộc chuẩn bị chiến đấu. Dạ, nhà mình viên chịu đến uy hiếp, Lăng Hàn Cung tất cả mọi người không có chút nào lùi bước. Ở trong nháy mắt, Lăng Hàn Cung tất cả mọi người bộc phát ra cường hãn khí thế cùng Tu La Đường khí thế đối chọi gay gắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Nhiên lão đầu, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến thắng chúng ta sao? Coi như là ngươi có thể ngăn trở Tu La Đường nhân mã vậy còn có thể ngăn trở chúng ta Lưu Hỏa Môn đấy sao? Lúc này Súp Giang xuất hiện ở Trương Thiên Bảo bên người, hướng về phía Lăng Nhiên cười lạnh liên tục. Súp Giang, ngươi làm sao cũng tới giờ này khắc này? Lăng Nhiên tâm như nước lạnh, hắn không nghĩ tới lần này Lưu Hỏa Môn nhân mã cũng tới. Một Tu La Đường đối với bọn họ Lăng Hàn Cung người mà nói tiểu vô cùng khó đối phó, mà bây giờ vừa tới một cái Lưu Hỏa Môn vậy thì càng thêm khó đối phó. Chẳng lẽ ta thì không thể tới sao? Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Súp Giang như cũ lời khuyên Lăng Nhiên, nếu như chuyện này có thể hòa bình giải quyết vậy thì vô cùng được rồi. Không có cửa đâu, chuẩn bị chiến đấu xong Lăng Nhiên như cũ không mua sổ sách, trong lòng của hắn hắn sẽ phải cùng Lăng Hàn Cung cùng chết sống. Không ngừng thực lực của đối phương là cỡ nào cường đại, chỉ có hắn chết mới có thể làm cho hắn Lăng Hàn Cung đầu hàng. Ha ha, Trương Đường chủ, chuyện về sau tiểu giao cho ngươi, nếu Lăng Nhiên không chịu nhận thua, Súp Giang cũng không nói cái gì nữa, chậm rãi thối lui đến một bên, đem chọn chuyện này giao cho Trương Thiên Bảo. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lại cả Lăng Hàn Cung. Trương Thiên Bảo chiến ý càng tăng lên, cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu sau đó hắn biết thực lực của mình có tiến bộ rất lớn, lần này hắn tiểu muốn nhìn mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Mà bây giờ Lăng Nhiên chính là của hắn một đối tượng thí nghiệm. Đột nhiên trong lúc Trương Thiên Bảo tiểu buộc phát ra huyền nguyên cảnh tầng 7 thực lực, để cho Lăng Nhiên sắc mặt phát sinh kỳ biến. Vốn là hắn cho là mình đối với trên Trương Thiên Bảo hay, vẫn là có một chút cơ hội, mà bây giờ hắn tiểu biết mình không có chút nào cơ hội. Làm sao Lăng Nhiên trong lòng không ngừng nghĩ tới, vào lúc này hắn nhất định phải tìm được một phương thức giải quyết. Lăng Nhiên, hiện tại ngươi còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Trương Thiên Bảo đứng ngạo nghễ tử A đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn lúc này đã ở trên khí thế hoàn toàn áp chế đối thủ, có thể nói Hạ Phàm Trần chính là không có cho đối thủ chút nào cơ hội. Đúng như hắn theo lời, giống nhau hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Cả Lăng Hàn Cung thực lực mặc dù phi thường không tệ, nhưng là muốn kháng trụ Tu La Đường cùng Trương Thiên Bảo công kích kia là phi thường khó khăn. Hơn nữa ở Tu La Đường sau lưng còn có một lưu hỏa môn nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn. Ở Trương Thiên Bảo buộc phát ra huyền nguyên cảnh tầng 7 thực lực sau đó, Lăng Hàn Cung tất cả mọi người sợ đứng lên, ở trong thời gian ngắn bọn họ liền rối rít lui về phía sau mấy bước. Ở trong nháy mắt Tu La Đường vô luận ở phương diện nào cũng đều áp chế đối thủ, để cho đối thủ không có chút nào cơ hội phản kích. Nếu như ngươi không nghĩ tới ngươi Lăng Hàn Cung đệ tử toàn bộ tử vong, lời nói ta khuyên ngươi hay, vẫn là đầu hàng. Ta Trương Thiên Bảo đều có thể đầu hàng, ta tin tưởng ngươi đầu hàng sau đó chúng ta nhất định có thể cùng nhau tiến bộ. Trương Thiên Bảo lần nữa hướng về phía Lăng Nhiên nói, nếu là đối phương có thể đầu hàng đối với Trương Thiên Bảo mà nói cũng là phi thường tốt. Lăng Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết như vậy chiến đấu đi xuống bọn họ cả Lăng Hàn Cung sẽ bị diệt vong. Cuối cùng hắn hướng cả Lăng Hàn Cung mọi người nói, dừng lại công kích. Chương 398, Võ Thần Cung người tới. Chương 398, Võ Thần Cung người tới. Đột nhiên trong lúc, Lăng Hàn Cung tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, tánh mạng của bọn họ cuối cùng là bảo toàn rồi. Nếu là cùng đối thủ chiến đấu đi xuống, bọn họ tiểu hẳn phải chết ta không thể nghi ngờ. Lăng Nhiên truyền ra lệnh sau đó, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng hiểu rõ, hiện tại Lăng Hàn Cung đã không thuộc về hắn rồi. Nhưng là có thể làm cho cả Lăng Hàn Cung đệ tử toàn bộ qua xuống tới, trong tim của hắn cũng là phi thường thỏa mãn. Trương Thiên Bảo, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Lăng Nhiên mỉm cười nhìn Trương Thiên Bảo, vô cùng tự tại hướng về phía đối phương nói. Phảng phất hiện tại hết thảy, cùng hắn tiểu không có quan hệ một loại. Đối phương đã nhận thua, Trương Thiên Bảo cũng mau tốc độ thu hồi khí thế của mình. Hướng về phía đối phương nói, Lăng Nhiên đại ca, sự lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác. Lúc ấy ta cũng quấn quýt quá, nhưng là ta hiện tại một chút cũng không hối hận. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, chúng ta nhất định sẽ ở Nam Cương trong lớn mạnh lên. Được rồi, những thứ kia cũng đều là các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình. Ta hiện tại đã giả, tự không thèm nghĩ nữa tranh bá rồi. Sau này Lăng Hàn Cung chính là của các ngươi, ta không bao giờ lại nghĩ quản sự. Lăng Nhiên khoát tay áo. Lập tức trên ngựa tiểu cắt đứt Trương Thiên Bảo lời nói. Hắn hiện tại nhận thua, cũng không phải là hắn sợ, hãi, Trương Thiên Bảo, mà là vì làm cho cả Lăng Hàn Cung mọi người sống sót. Chỉ cần bọn họ không phải bởi vì hắn Lăng Nhiên mà chết, Lăng Nhiên tiểu vô cùng thỏa mãn. Nếu là bọn họ thật sự có lớn thành tiểu, Lăng Nhiên cũng chỉ có vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Lăng Nhiên cung chủ không quản sự sao được đâu. Người trước kia là Lăng Hàn Cung cung chủ, hiện tại cũng là, sau này cũng là Lăng Hàn Cung cung chủ. Hạ Phàm Trần thân thể hóa thành một đạo hỏa quang, ở trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Lăng Nhiên trước mặt. Người là ai? Lăng Nhiên ánh mắt đột nhiên co rút lại, hắn từ Hạ Phàm Trần tốc độ trên tiểu hoàn toàn có thể nhìn ra được, thực lực của đối thủ thật đúng là không đơn giản. Ta là Hạ Phàm Trần, không biết Lăng Nhiên cung chủ nghe nói qua ta sao? Hạ Phàm Trần mỉm cười nhìn đối phương, hiện tại chỉ cần đối phương có thể đầu hàng, đó chính là hắn Hạ Phàm Trần bạn bè. Hạ Phàm Trần tin tưởng, những người này nhất định sẽ cho đến hắn một chút trợ giúp. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Làm sao sẽ như vậy mạnh? Lăng Nhiên thân thể đột nhiên lui về phía sau mấy bước, hắn hoàn toàn tiểu không thể tin được, trước mắt hắn người thanh niên này, lại là Hạ Phàm Trần. Sự thực như vậy, để cho hắn cũng không có cách nào tưởng tượng. Đúng, ta chính là Hạ Phàm Trần. Hiện tại ta hoan nghênh Lăng Nhiên cung chủ gia nhập chúng ta. Hạ Phàm Trần như cũ hướng về phía Lăng Nhiên cười. Vào lúc này, hắn còn là hy vọng Lăng Nhiên có thể trợ giúp của mình. Nói như vậy, Hạ Phàm Trần thiết lập chuyện tới tiểu càng thêm bất việc rồi. Ha ha ha, thua cho các ngươi hai một thiên tài, ta một chút cũng không oan uổng. Lăng Nhiên đột nhiên phá lên cười, lúc này cũng thua cam tâm tình nguyện, một chút thua cho hai người bọn họ, hắn còn là phi thường hài lòng, tối thiểu, hắn không cảm giác được có thứ. Người cũng không có thua, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là hợp tác quan hệ. Mục đích của chúng ta chính là vì chung thắng, xin tin tưởng ta, có ta Hạ Phàm Trần ở, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi có tiến bộ rất lớn. Hạ Phàm Trần bắt đầu lời khuyên đối phương, làm Lăng Nhiên động tâm. Chỉ cần Lăng Nhiên tâm động, Hạ Phàm Trần nhất định có thể làm cho hắn trở thành của mình trợ thủ đắc lực. Hiện tại Hạ Phàm Trần vừa mới bắt đầu khởi bước, đúng lúc là đang cần dùng người thời điểm, hắn chính là có người có thể trợ giúp hắn. Hắn muốn lớn mạnh cả cái thế lực, một Trương Thiên Bảo là phi thường không đủ, hắn vẫn còn cần Lăng Nhiên. Ta là một bại tướng dưới tay, thật có cơ hội không? Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Lăng Nhiên trong mắt cũng bước lên tia sáng, phảng phất lần nữa thấy được hy vọng. Thực ra, để cho Lăng Hàn Cung trở nên cường đại là hắn một thân mơ ước. Đáng tiếc chính là, Lăng Nhiên tư chất của mình quá kém, tự không có cơ hội mang theo mọi người lớn mạnh Lăng còn Hàn Cung. Hiện tại hắn cuối cùng có cái này một cái cơ hội, hắn tự phải hảo hảo nắm chặt. Hiện tại Lăng Nhiên, đã từ Trương Thiên Bảo cùng Hạ Phàm Trần trên người thấy được hy vọng. Ở ta Hạ Phàm Trần trong mắt, cho tới bây giờ cũng chưa có người thất bại, chỉ có yếu nhược người. Nếu như thất bại, đứng lên là được. Hạ Phàm Trần cũng phi thường khẳng định hướng về phía đối phương nói. Hắn biết, hiện tại đối phương đã bắt đầu tâm động. Chỉ cần mình lại thêm một mồi lửa, Lăng Nhiên là có thể chân chính trở thành của mình người. Lăng Nhiên cung chủ, ta Tu La Đường chính là thức thời vụ người, tất cả trước đầu phục. Ta tin tưởng ngươi cũng là người biết chuyện, cũng sẽ đầu nhập vào chúng ta. Dù sao, ngươi đầu nhập vào chúng ta sau đó, ngươi hết thể quyền lực cũng đều là không thay đổi. Trương Thiên Bảo làm kia một thêm hỏa người, tranh thủ có thể làm cho Lăng Nhiên nhanh lên một chút đầu nhập vào. Lăng Nhiên rất nhanh cũng lâm vào trầm tư, đối với hắn mà nói, tướng này là một vô cùng gian nan lựa chọn. Song Lăng Hàn Cung tất cả mọi người tràn đầy mong đợi nhìn bọn hắn cung chủ, không quản bọn hắn cung chủ làm ra như thế nào quyết định, bọn họ đều là vô điều kiện ủng hộ. Dĩ nhiên, bọn họ thật đúng là hy vọng đem bọn họ cung chủ có thể đầu nhập vào Hạ Phàm Trần. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần đã danh chấn cả Nam Cương. Nếu là bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ tiểu nhất định có thể danh chấn cả Nam Cương. Bọn họ ở trong tông môn, đều có được một muốn trở nên mạnh mẽ tâm. Nếu có Hạ Phàm Trần trợ giúp, bọn họ còn là phi thường dễ dàng trở nên cường đại. Cuối cùng, Lăng Nhiên chậm rãi mở mắt. Như thế nào? Lăng Nhiên cung chủ đã suy nghĩ kỹ sao? Hạ Phàm Trần vô cùng mong đợi hỏi. Hắn vô cùng hy vọng đối phương có thể đáp ứng chúng ta yêu cầu. Lăng Nhiên chậm rãi gật đầu, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đã suy nghĩ kỹ, ta quyết định đầu nhập vào các ngươi. Rất tốt, chúng ta cũng đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hạ Phàm Trần cao hứng phi thường hướng về phía Lăng Nhiên nói. Mặc dù Lăng Nhiên thực lực không là phi thường cường đại, nhưng là, Hạ Phàm Trần nhìn chúng chính là đối phương cái kia nhất phân chứng trạng. Có điểm này, bọn họ mới có thể đi được càng thêm xa. Lăng Hàn Cung mọi người nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ toàn bộ cũng đều hưng phấn lên. Lăng Nhiên quyết định như vậy, chính là bọn họ sở hy vọng. Bọn họ tin tưởng, Lăng Nhiên này một quyết định nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Bọn họ rất nhiều cũng đều là người trẻ tuổi, bọn họ đều có được một sông sao tâm. Hiện tại tông môn cho bọn hắn một sông sáo điều kiện, bọn họ tiểu phải hào hào quý trọng. Rút lui. Trương Thiên Bảo cũng nuối lòng mua thở ra một hơi, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Tu La Đường tất cả mọi người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu rối rít rút lui. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể như thế không đánh mà thắng giải quyết lần này chiến đấu. Tổng thể mà nói, bọn họ còn là cao hứng phi thường. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể đứng lên. Thỉnh. Lăng Nhiên vô cùng khách khí, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người nói. Hạ Phàm Trần mang theo mọi người cũng không có do dự chút nào, liền sải bước đi tới Lăng Hàn Cung trong. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, nếu đối phương đã đầu hàng, kia Lăng Hàn Cung tiểu là địa bàn của mình, vậy hắn tiểu hoàn toàn không có cần thiết đi khách khí. Đi vào Lăng Hàn Cung trong, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được vài phần hơi lạnh, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhất là ở Nam Cương trong gặp phải tình huống như vậy, thật sự chính là vô cùng hiếm thấy. Các vị không muốn kinh ngạc, đây là chúng ta Lăng Hàn Cung đặc sắc, cũng là chúng ta Lăng Hàn Cung ưu thế. Mặc dù chúng ta ở Nam Cương trong tu luyện vô cùng chậm chạp, nhưng là ở ngang cấp trong, chúng ta hoàn toàn không thuộc về Nam Cương bất kỳ môn phái nào đệ tử. Chúng ta giết lệnh, là có thể áp chế Nam Cương hỏa diễm. Lăng Nhiên hướng về phía đối thủ giải thích. Đến lúc này, hắn nhất định phải nói rõ một chút Lăng Hàn Cung ưu thế, để cho mọi người đối với mình coi trọng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt phát triển. Nguyên lai là như vậy, khó trách mới vừa Lăng Cung chủ có lòng tin cùng ta đánh một trận đấy. Trương Thiên Bảo cũng hoàn toàn có thể lý giải lúc ấy Lăng Nhiên tâm tình. Có thể nói, Lăng Hàn Cung có bọn chúng thiếu sót, cũng có ưu thế của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ đem ưu thế của bọn hắn khai phát đi ra ngoài, thực lực của bọn họ nhất định là vô cùng kinh khủng. Không biết Lăng Nhiên trong kho hàng có linh thạch không có. Hạ Phàm Trần suy tư một phen, cuối cùng mở miệng. Linh thạch loại đồ vật này chúng ta không nhiều lắm, đại khái chỉ có một chút. Lăng Nhiên vội trả lời. Ở Nam Cương Trong, linh thạch là phi thường giá hạ. Hạ Phàm Trần cần linh thạch, để cho tất cả mọi người vô cùng khó hiểu. Có lẽ tại chỗ, chỉ có Lưu Hỏa Cửa mấy người hiểu được Hạ Phàm Trần tâm tư. Có một chút là đủ rồi, mang ta cầm một chút đi. Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng về phía đối phương nói. Hảo. Lăng Nhiên cũng không có hỏi nhiều, liền dẫn Hạ Phàm Trần đi về phía thương khố. Bất kể Hạ Phàm Trần cần linh thạch làm gì, chỉ cần đối phương cần, hắn Lăng Nhiên sẽ phải vô điều kiện ủng hộ. Hạ Phàm Trần tiến vào trong kho hàng sau đó, liền không có do dự chút nào, vung tay lên, liền đem trong kho hàng linh thạch toàn bộ lấy đi. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp xông ra ngoài, ở Lăng Hàn Cung chung quanh không ngừng chớp động lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, để cho mọi người ánh mắt cũng đã nhìn hoa. Rất nhiều người cũng đều hoàn toàn không hiểu nổi, lúc này Hạ Phàm Trần rốt cuộc đang làm cái gì đấy. Hoàn thành. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể liền xuất hiện ở Lăng Nhiên bên người. Lăng Nhiên sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn không nghĩ tới, ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, bọn họ Lăng Hàn Cung trong linh khí nồng độ lại tăng lên gấp đôi. Nếu như Lăng Hàn Cung mọi người ở trong này tu luyện nói, nhất định có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Hắn không có do dự chút nào, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đa tạ tiên sinh thành toàn chúng ta. Các ngươi trước không cần hành động, hảo hảo ở tại Lăng Hàn Cung trong tu luyện. Tin tưởng dùng không được bao lâu, thực lực của các ngươi nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Nếu đối phương tu luyện chậm chạp, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho tốc độ của bọn họ tăng lên. Chỉ cần tu vi của bọn họ có thể bay lên, Hạ Phàm Trần tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ trở thành hắn hảo trợ thủ. Dạ. Đối với Hạ Phàm Trần làm hết thảy, Lăng Nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Hắn tin tưởng, có pháp trận này sau đó, bọn họ Lăng Hàn Cung hoàn toàn có năng lực vượt qua Tu La Đường. Ung ung ba. Đột nhiên, ở Lăng Hàn ngoài cung mặt, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, núi dao động địa chấn. Cảm nhận được lớn như thế động tĩnh, để cho Hạ Phàm Trần đám người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu vọt ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Phàm Trần cùng Trương Thiên Bảo đám người hoàn toàn cũng đều làm không hiểu cái gì chẳng huống, chỉ có hướng về phía Lăng Nhiên dò hỏi. Song Lăng Nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, vào lúc này, lại tới một chi kinh khủng như thế thế lực. Cuối cùng, hắn chỉ có lẩm bẩm hướng về phía mọi người nói, không nghĩ tới, thần võ cung người lại sẽ tới. Chẳng lẽ là vì ta Lăng Hàn Cung mà đến sao? Hàn không phải là, đại khái là hướng về phía ta tới. Bởi vì, chúng ta từng giết thần võ cửa người. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, hướng về phía mọi người giải thích. Chương 399, thần võ cung muốn mời. Chương 399, thần võ cung muốn mời. Á, ngươi lại giết thần võ cửa người á, cái này chúng ta tự thảm. Lăng Nhiên sắc mặt đột nhiên kịch biến, mới vừa hảo tâm tình là đột nhiên không thấy. Hắn biết thần võ môn cùng thần võ cung quan hệ trong đó, cũng biết thần võ cung kinh khủng. Hiện tại Hạ Phàm Trần đắc tội đối thủ, bọn họ tiểu thật không dễ làm rồi. Không có gì thảm, chúng ta bây giờ chính là một đồng minh. Coi như là bọn họ hiện tại tuyên chiến, ta Tu La Đường cũng làm theo như thế đứng ở Hạ Tiên Sinh bên này. Vào lúc này, Trương Thiên Bảo Mã, bị em đút, trên tiểu đứng dậy biểu đạt quyết tâm của mình. Ở Trương Thiên Bảo trong lòng, không quản bọn hắn lần này gặp được nhiều lớn nguy cơ, hắn sẽ phải đứng ở Hạ Phàm Trần bên này. Bởi vì hắn tin tưởng, lần này, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ khiêng xuống tới. Hơn nữa, chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, kia tiền đồ nhất định không thể hạ lượng. Một Nam Cương, là không có biện pháp để cho Hạ Phàm Trần thỏa mãn. Nhưng là, Trương Thiên Bảo thỏa mãn á. Nếu Trương Thiên Bảo đối với Hạ Phàm Trần có như vậy lòng tin, hắn Lăng Nhiên mới vừa chiếm được Hạ Phàm Trần chỗ tốt, hắn cũng không thể nào vào lúc này quay giáo. Hắn Lăng Nhiên đã chuyện đã đáp ứng, kia tiểu sẽ không dễ dàng đổi ý. Ta Lăng Hàn Cung cũng toàn lực ủng hộ Hạ Tiên Sinh, coi như là cả thần võ cung tới, chúng ta cũng sẽ toàn lực ngăn cản. Lăng Nhiên không có quá nhiều do dự, lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ quyết tâm của mình. Hắn vô cùng thông minh, hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn bây giờ nói chậm, nhất định sẽ làm cho Hạ Phàm Trần xem thường. Đa tạ các vị như thế ủng hộ ta, yên tâm, bọn họ bây giờ còn không dám đụng đến chúng ta. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng. Hiện tại đối thủ thật đúng là sẽ không đưa bọn họ làm sao. Lần này thần võ cung người tới, bất quá là đến bới móc. Chỉ cần bọn họ cẩn thận ứng đối, hắn có thể giải quyết vấn đề. Trương Thiên Bảo cùng Lăng Nhiên đồng loạt gật đầu, lúc này thì bọn hắn không có chút nào buông lỏng, thời thời khắc khắc cũng đều chuẩn bị. Chỉ cần thần võ cung có chút không đúng, bọn họ sẽ phải dẫn đầu phát động công kích. Chỉ có như vậy cảnh giác, bọn họ mới có thể bảo toàn ở tự mình. Thần võ cung chúng người hùng hổ rơi trên mặt đất, cũng làm cho Hạ Phàm Trần thấy rõ ràng lực lượng của đối phương. Lần này, thần võ cung tới người cũng không nhiều, chẳng qua là cầm đầu người nọ thực lực để cho Hạ Phàm Trần đặc biệt chú ý một chút. Thực lực như vậy, còn thật không có biện pháp để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn coi trọng. Nếu hiện tại đối thủ là trực tiếp địch nhân, Hạ Phàm Trần đối với đối thủ tiểu không có chút nào khách khí. Hắn nhanh chóng vọt tới phía trước, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, đây là chúng ta trọng địa, dừng lại cho ta. Ngươi trẻ tuổi, thật đúng là không có mắt á, ngươi vẫn là thứ nhất nói muốn ngăn cản ta võ thông người. Ngươi cầm đầu chậm rãi đứng ở Hạ Phàm Trần trước người, coi rẻ Hạ Phàm Trần. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần quả thật có một chút thiên phú. Nhưng là hắn hiện tại điểm này tu vi, để cho võ thông hoàn toàn không có đem hắn để trong lòng. Nếu như có thể mà nói, võ thông tin tưởng, hắn một cái tát có thể đem Hạ Phàm Trần đánh bay. Ha ha ha, nơi này là lãnh địa của chúng ta, nếu như lại đi một bước, ta cũng chỉ có cho các ngươi đi tìm chết. Hạ Phàm Trần chút nào không có thối lui, lạnh lùng hướng về phía võ thông nói. Hắn Hạ Phàm Trần không để cho đối thủ đi tới một bước, vậy thì kiên quyết không để cho đối thủ đi tới. Hạ Phàm Trần buộc phát ra một chút khí thế, để cho phía sau tất cả mọi người buộc phát ra cường đại sát khí, cho võ thông mọi người rất lớn áp lực. Bất quá bây giờ võ thông đại biểu là cả thần võ cung, cho nên hiện tại, hắn chính là không thể lui về phía sau. Chỉ cần hắn lui về phía sau rồi, đó chính là cho thần võ cung mất mặt. Tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta. Võ thông sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải đi tới. Nếu như ta không để cho đâu. Hạ Phàm Trần tiếp tục khiêu khích đối thủ, như cười như không, để cho đối thủ vô cùng khó chịu. Vành bốn. Võ thông nhất thời nổi giận, một quyền trực tiếp vành hướng Hạ Phàm Trần, cố gắng dùng quả đấm của mình vì mình mở đường. Có thần võ cung núi dựa, coi như là hắn giết một người, hắn cũng chút nào không quan tâm. Hắn một quyền này, trực tiếp vành ở Hạ Phàm Trần trên người. Chẳng qua là để cho võ thông không nghĩ tới chính là, võ thông một quyền này, không để cho Hạ Phàm Trần có chút rung chuyển. Võ thông thấy thế, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Cứ như vậy, mặt của hắn có thể bị ném đi được rồi. Võ thông, đột nhiên đối với ta động thủ, không khỏi cũng quá không lễ phép đi. Hạ Phàm Trần bất động như núi, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, đối thủ đã động thủ, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần vừa lòng phi thường. Bởi vì hắn biết, võ thông đã bị hắn cho chọc giận. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, chọc giận những thứ này ngạo mạn đồ, thật đúng là rất dễ dàng. Người nào ngăn ta chết? Võ thông hoàn toàn chẳng quan tâm đối thủ là người nào, lần đầu tiên hắn không có đem đối thủ vành lui. Kế tiếp, hắn sẽ phải đem bãi tìm trở về. Nếu không, không đơn thuần là đã mất hắn võ thông mặt, cũng đã mất cả thần võ cung mặt. Ung ung ba. Thao thiên khí thế buộc phát ra, vào lúc này, cũng làm cho mọi người thấy rõ ràng, này võ thông nhưng là hàng thật giá thật huyền nguyên cảnh tầng 5 cao thủ hạ tiên sinh có thể ứng phó được đến sao. Thấy võ thông thực lực sau đó, Lăng Nhiên bắt đầu vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Hắn đối với Hạ Phàm Trần thực lực vô cùng không biết, cũng hy vọng thấy Hạ Phàm Trần chân thật thực lực. Chẳng qua là lần này, đối thủ thật quá cường đại, để cho hắn không thể không vì Hạ Phàm Trần đổ mồ hôi hột. Yên tâm, hắn nhất định trong có thể. Cùng Hạ Phàm Trần đã giao thủ Hạ Phàm Trần, hoàn toàn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể ứng phó được đến. Hắn nghiền ngẫm nhìn võ thông, chuẩn bị nhìn một cuộc trò hay. Trong mắt hắn, lần này võ thông thật phải gặp tai ương. Đột nhiên trong lúc, võ thông thân thể động, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Lần này, hắn là buộc phát ra toàn bộ của hắn lực lượng. Nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn nghĩ muốn đánh chết đối thủ. Muốn ta chết, vậy thì cút cho ta đi. Hạ Phàm Trần quát lạnh một tiếng, ở trong thời gian ngắn, tự buộc phát ra cường đại nhất lực công kích. Hạ Phàm Trần vừa động, sẽ làm cho võ thông sắc mặt đại biến, hoàn toàn cũng không dám kinh địch. Không có đợi đến võ thông tạo thành công kích, Hạ Phàm Trần thân thể liền vọt tới đối thủ trước mặt, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ triển khai công kích. Lôi đình vạn quân. Để cho Lăng Nhiên ánh mắt hoàn toàn nhìn thẳng. Vào lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần kinh khủng. Tối thiểu, hắn là không có biện pháp đối phó Hạ Phàm Trần. Phanh, phanh, phanh ba. Liên tục tam quyền, Hạ Phàm Trần cũng đều mạnh mẽ rơi vào võ thông trên người, để cho võ thông không có chút nào phản kháng cơ hội. Như vậy một người trẻ tuổi có như thế thực lực, để cho võ thông hoàn toàn khiếp sợ, hắn vô cùng rõ ràng, lần này khiếp sợ là đá vào trên miếng sắt rồi. Người rốt cuộc là người nào? Cuối cùng, võ thông ổn định trận cước, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần đứng ngạo nghễ ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía võ thông nói. Lúc này hắn cho võ thông một phen dạy dỗ, nói chuyện lên tới tiểu càng thêm có lòng tin và lực lượng. Phía trước đối thủ là bại tướng dưới tay của hắn, hắn tiểu hoàn toàn không có có điều cố kỵ. Tổng thể mà nói, lúc này võ thông còn muốn nổi đoá lời nói, vậy thì tốt hảo hảo suy nghĩ một chút thực lực của mình. Trước thấy rõ ràng tự mình có năng lực cùng Hạ Phàm Trần ngang hàng nói chuyện quyền lợi không có. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Võ thông vô cùng giật mình, trong truyền thuyết, Hạ Phàm Trần bất quá là một tên mới vừa tấn nhập huyền nguyên cảnh tiểu tử. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, như vậy một tên tiểu tử, lại có như thế thực lực. Điều này làm cho hắn cảm giác được thật bất khả tư nghị. Đương nhiên là, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Hạ Phàm Trần lạnh nhạt nói. Coi như là hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh, cũng làm cho võ thông cảm giác được một phần rất lớn áp lực. Ha ha ha, thì ra là đắc tội Hạ tiên sinh á, ta lần này đặc ý phụng cung chủ ra lệnh, đặc ý hướng Hạ tiên sinh phát ra thiếp mời. Võ thông đã biết Hạ Phàm Trần hiểu, cũng không dây dưa nữa đối phương, vô cùng khách khi đem thiếp mời tặng đi tới. Cái gì thiếp mời? Hạ Phàm Trần nhận lấy thiếp mời, nhìn cũng không có đi liếc mắt nhìn, thuận tay đưa tới một tên đệ tử trong tay. Thấy như vậy một màn, võ thông cũng không dám có chút phát tác, hắn chỉ có vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, chúng ta thần võ cung 3 năm một lần thần võ lễ lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu, chúng ta cung chủ nghe nói Hạ tiên sinh danh chấn Nam Cương, đặc ý để cho ta thỉnh tiên sinh. Hồng Môn Yến. Hạ Phàm Trần trong lòng lập tức trên ngựa tiểu vang lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng là hắn bất động thanh sắc, mỉm cười hướng về phía võ thông nói, hảo, thiếp mời ta đã nhận được, võ thông tiên sinh hay, vẫn, là xin cứ hỏi. Đối phương không an hảo tâm, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không hoan nghênh đối phương, lập tức trên ngựa tiểu hạ lệnh trục khách. Võ thông sắc mặt cũng là một trận lúng túng, nhưng là hắn lúc này vừa không tiện phát tác, chỉ có theo cười nói, hảo, hảo, hảo, nếu nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng muốn lập tức trở lại phục mệnh. Cáo tử. Không có trở về vê đối phương nói xong, Hạ Phàm Trần liền chắp tay nói xong, không còn có nhìn võ thông liếc một cái, xoay người rời đi. Cáo tử. Võ thông lúng túng ứng một câu, liền dẫn mọi người rời đi. Lúc này, trong tim của hắn âm thầm nghĩ tới, hừ, hảo một cái Hạ Phàm Trần, xem ngươi còn có thể lớn lối bao lâu. Là đợi đến ngươi đi thần võ cung, ta nhất định phải ngươi vô cùng hưởng thụ. Hạ Phàm Trần phảng phất nghe hiểu võ thông tiếng lòng, đợi đến đối thủ mới vừa rời đi, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Súp Giang nói, Súp Giang, hiện tại ngươi lập tức trên ngựa thông báo tiểu hỏa, phế đi võ thông, giết trừ võ thông ngoại trừ người khác, sau đó nhanh chóng trở lại. Dạ. Hạ Phàm Trần ra lệnh, Súp Giang không dám có chút chất vấn. Nếu Hạ Phàm Trần phải làm, hắn sẽ phải toàn lực ủng hộ. Dù sao bọn họ đã đắc tội thần võ cung, kia mà đắc tội một hoàn toàn. Không lâu sau đó, võ thông thấy vượn hỏa này một tôn ma thần sau đó, liền có chút ít run rẩy hỏi, ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết. Vượn hỏa biết được đối phương là thần võ cung mọi người sau đó, cũng làm cho hắn nhớ tới Vũ Thiên uy hiếp cái miệng của hắn mặt, để cho hắn hoàn toàn không lưu dư lực, dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch, lập tức trên ngựa hành động. Cho nên, ở đấy phiến không gian, chuyến đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ ở Nam Cương khu vực này, cũng chỉ có Hạ Phàm Trần cùng Vượn Hỏa dám đối với thần võ cung nhân mã hạ như thế sát thủ đi. Cuối cùng, Vượn Hỏa tướng võ thông hai tay phế đi sau đó, thả đối phương một con đường sống. Không có phế đối phương chân nguyên nhân, chính là vì để cho võ thông nhanh lên một chút trở về, hảo hảo làm cho cả thần võ cung nổi giận. Chương 400, dự tiệc. Chương 400, dự tiệc. Chờ VV Vượn Hỏa giải quyết xong võ thông sau đó, liền nhanh chóng hướng Lăng Hàn cung chạy tới. Đại ca, lần này gọi ta tới đây là bởi vì quen thuộc thần võ cung chuyện tình sao? Vượn Hỏa tiến vào Lăng Hàn cung trong, liền trực tiếp hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là nguyện ý dựa vào năng lực của hắn giải quyết xong cả thần võ cung. Dù sao, chuyện này là bởi vì hắn mới dậy. Đúng là về thần võ cung, lần này ta muốn đi tới dự tiệc, ngươi đem muốn chủ trì cả đại cục. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kiên định hướng về phía Vượn Hỏa nói. Có thể nói, ở Nam Cương trong, Hạ Phàm Trần trừ tín nhiệm nhất Tô Phi Yến ở ngoài, đó chính là Vượn Hỏa. Hiện tại hắn đi thần võ cung, cũng chỉ có đem chủ trì đại cục nhiệm vụ giao cho Vượn Hỏa, hắn mới yên tâm. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, Vượn Hỏa có năng lực như thế. Phải biết, lúc trước chinh phục trong, Vượn Hỏa sở chiếm lĩnh khu vực cũng không so sánh với Hạ Phàm Trần sở chiếm lĩnh địa bàn ít. Vượn Hỏa cùng hắn thông nhãn hỏa viên nhất tộc, cũng đều là toàn lực tiến công, bọn họ sở đi ngang qua địa phương, tiêu hoàn toàn không có sinh cơ. Như thế cuồng bạo công kích phương thức, để cho rất nhiều thế lực cũng đều văn phong tang, không phải là đầu hàng chính là chạy trốn. Tiên sinh thật muốn đi. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng đều là phi thường giật mình hỏi. Bọn họ cũng đều biết, lần này muốn mời, tuyệt đối là không có chuyện tốt lành gì. Lần này Hạ Phàm Trần đi qua, đó chính là giữ nhiều lành ít. nếu như có thể mà nói, bọn họ thật đúng là không muốn để cho Hạ Phàm Trần đi mạo hiểm. Cùng lắm thì, bọn họ tiểu kéo ra tư thái, cùng thần võ cung chiến đấu chân chính, nếu đối phương đã muốn mời ta, ta làm sao có thể không đi đấy. Lần này ta dĩ nhiên muốn đi rồi, hơn nữa còn muốn quang minh chánh đại đi đến. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định hướng về phía mọi người nói, như vậy, kế tiếp Nam Cương chuyện tình ta liền toàn bộ giao cho ta huynh đệ Vượn Phát Hỏa, nếu như người nào không phục lời nói, có thể tùy thời tìm hắn một mình đấu. Dạ. Tất cả mọi người biết Hạ Phàm Trần tâm ý đã quyết, bọn họ cũng không nói thêm lời. Đại ca, lần này thì không thể mang ta lên sao? Vượn Hỏa vô cùng gấp gáp nói. Hiện tại để cho Hạ Phàm Trần một người đi mạo hiểm, hắn thật đúng là không yên lòng. Ta một người là được rồi, nếu như chúng ta đi rồi, người nào lưỡng quản lý cả Nam Cương? Hảo hảo nghe lời, tiểu trấn thủ Nam Cương. Hạ Phàm Trần vô cùng nghiêm nghị hướng về phía Vượn Hỏa nói. Bất kể lúc này Vượn Hỏa có nguyện ý hay không, hắn cũng phải làm cho Vượn Hỏa ở tại chỗ này. Nếu không, hai người bọn họ tiến tới thần võ cung, tiểu sẽ càng thêm nguy hiểm. Hảo, ta nhất định sẽ trấn thủ hảo nơi này. Nếu là thần võ cung thật dám đi đại ca như thế nào, ta Vượn Hỏa nhất định sẽ tàn sát hắn thần võ cung. Vượn Hỏa nặng nề gật đầu, hắn cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Đến lúc này, hắn nhất định phải trấn thủ hảo hiện tại địa bàn, hảo trở thành Hạ Phàm Trần kiên cố hậu thuẫn. Hiện tại Vượn Hỏa chính là muốn làm cho người ta biết, thần võ cung nghĩ muốn đối phó Hạ Phàm Trần, hắn sẽ phải trước suy nghĩ một chút Nam Cương trong Hạ Phàm Trần có bao nhiêu thực lực. Song vào lúc này, thần võ cung trong, võ thông không có hai tay, quỳ gối trên đại điện, vô cùng tức giận hướng về phía thần võ cung cung chủ Võ Huyền nói, cung chủ, lần này tiểu nhân bị người ám toán, nhất định là Hạ Phàm Trần làm cho. Người xác định. Võ Huyền mắt lạnh nhìn phía dưới võ thông, nắm thật chặt nắm tay. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người đả thương hắn thần võ cung người. Chuyện như vậy, hắn là hắn lần đầu tiên gặp phải. Trước kia ta liền nghe người ta nói qua, Hạ Phàm Trần bên người có một vô cùng kinh khủng thông nhãn hỏa viên. Mà hai tay của ta cùng huynh đệ của ta, cũng đều là bị một đầu thông nhãn hỏa viên giết chết. Võ thông vô cùng kích động hướng về phía đối phương nói. Có thể nói, lúc này võ thông, trên căn bản đã có thể đoán được. Đả thương hắn người, nhất định là Hạ Phàm Trần. Hào một cái Hạ Phàm Trần, lại làm tổn thương ta thần võ cung người. Chỉ cần hắn dám tới đây, ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lúc này Võ Huyền đã hoàn toàn căm phẫn giận lên, lần này, hắn nhất định phải hảo hảo đối phó Hạ Phàm Trần. Kết quả như thế, cũng là Hạ Phàm Trần muốn nhất thấy. Bởi vì như vậy, đối phương là có thể càng thêm tốt phát hiện đối phương cái đuôi, sau đó lại càng thêm tốt tìm được ứng đối phương pháp. Chỉ có như vậy, Hạ Phàm Trần mới có thể từ thần võ cung trong an toàn đi ra ngoài. Nếu đối phương muốn cùng hắn Hạ Phàm Trần chơi, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải cùng đối thủ hảo hảo chơi một chút. So sánh với trí thông minh, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Kính xin cung chủ nhất định phải vì tiểu nhân báo thù á. Võ thông như cũ đang không ngừng cầu khẩn. Vào lúc này, hắn hận Hạ Phàm Trần tận xương. Nếu như hắn có năng lực lời nói, hắn nhất định phải thân tự sát Hạ Phàm Trần. Người đi xuống trước đi, hảo hảo an dưỡng. Sau này hay, vẫn, là có cần dùng đến ngươi địa phương. Võ Huyền phất phất tay, dùng một đoàn linh khí trực tiếp để cho võ thông ra khỏi đại điện. Ẩm. Đại điện đại môn trực tiếp đóng kín, từng đạo bóng đen đang nhanh chóng xuất hiện ở trong đại điện. Từ những người này khí thế trên nhìn, kia là phi thường kinh khủng phải. Các vị cho là, xử trí như thế nào Hạ Phàm Trần? Võ Huyền vô cùng tĩnh táo hướng về phía mọi người hỏi. Giết. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào, chăm miệng một lời xông bọn hắn cung chủ nói. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đã khiêu chiến đến bọn hắn thần võ cung quyền uy, vậy bọn họ sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Hiện tại, bất kể là cái gì, đều không thể ngăn chặn bọn họ đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Kia các vị đi chuẩn bị đi, đợi đến Hạ Phàm Trần đến sau đó, chúng ta sẽ phải để cho chết ở chỗ này. Võ Huyền có mọi người ủng hộ, hắn cũng yên tâm rất nhiều. Chỉ cần trong đại điện không có ai phản đối, coi như là kế hoạch của hắn thất bại, vậy cũng không liên quan chuyện của hắn. Cả thần võ cung mây đen giăng đầy, một cuộc về đánh chết Hạ Phàm Trần kế hoạch chậm rãi triển khai. Có thể nói, lần này Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm là vô cùng kinh khủng. Nếu như Hạ Phàm Trần biết lần này trận thế lớn như thế nói, hắn rốt cuộc có muốn tới hay không, vậy thì muốn thật thật tỉnh đi suy nghĩ rồi. Bất quá, hắn bây giờ đã hoàn toàn đã suy nghĩ kỹ, hơn nữa bắt đầu không ngừng làm chuẩn bị. Nếu thần võ cung muốn giết hắn, vậy hắn Hạ Phàm Trần lần này tiểu phải hào hào chuẩn bị, để cho đối với mình có ý nghĩ biết, trêu chọc hắn Hạ Phàm Trần, hoàn toàn là không sáng suốt cách làm. Mà bây giờ thần võ cung, chính là Hạ Phàm Trần đã đặt chân. Chỉ cần thần võ cung người dám động thủ, Hạ Phàm Trần sẽ phải giết, làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn. Ba ngày sau, Hạ Phàm Trần hết thảy cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, liền đi ra Lăng Hàn ngoài cung. Lần này, Hạ Phàm Trần là len lén ra tới, cũng chỉ có Vượn Hỏa đưa tiễn. "Tiểu Hỏa, ở ta trước khi trở về, ngươi trước không nên vào tấn công, hảo hảo ổn ở nơi này, cũng rất tốt rồi." Hạ Phàm Trần như cũ không yên lòng Vượn Hỏa, lần nữa hướng đối với để đối với khai báo bàn giao. Bây giờ là một mấu chốt thời kỳ, Hạ Phàm Trần nhất định phải ổn định của mình trận cước. Chỉ cần hắn khiêng quá trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn chặn bọn họ? "Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lần này, ngươi chỉ phải hảo hảo chiếu cố hảo mình chính là rồi. Ta nhất định sẽ chờ ngươi trở lại." Vượn Hỏa vô cùng dùng sức gật đầu, đến lúc này, hắn quyết định hoàn toàn nghe theo Hạ Phàm Trần lời nói. Hắn hiện tại cũng không chuẩn bị đi công kích, hắn muốn thừa dịp Hạ Phàm Trần không có ở thời gian bên trong, làm cho mình trong thế lực mọi người thực lực không ngừng tiến bộ, đề cao sức chiến đấu của bọn họ. Để cho bọn họ toàn bộ cũng đều trở thành Hạ Phàm Trần kiên cố hậu thuẫn, tuy rằng cái này kế hoạch vô cùng gian khổ, nhưng là Vượn Hỏa hay, vẫn là muốn kiên trì như vậy đi làm. Hạ Phàm Trần phi thường hài lòng nhìn Vượn Hỏa liếc một cái, liền sải bước về phía trước, hướng Thần Võ Cung đi tới. Lần này Hồng Môn Yến, Hạ Phàm Trần sẽ phải cao điệu hướng mọi người bày ra thực lực của hắn, để cho Thần Võ Cung mọi người vĩnh viễn nhớ ký hắn. Bây giờ có được tiểu lĩnh vực Hạ Phàm Trần, thật đúng là không sợ. Tiến vào huyền nguyên cảnh Hạ Phàm Trần, hoàn toàn là tiến vào một phân thủy lĩnh. Ít nhất ở Nam Cương trong, chỉ cần không bị tiêu trừ, hắn thật đúng là không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Thần Võ Cung khoảng cách Lăng Hàn Cung, còn là có thêm một khoảng cách. Song Hạ Phàm Trần cũng không nóng lòng, vô cùng chậm chạp đi tới. Không phải là Thần Võ Cung thần võ lễ sao? Coi như là hắn tới trễ, Thần Võ Cung có thể lại hắn gì? Cuối cùng hắn phá hủy đối phương thần võ lễ, kia cũng đều là phi thường có khả năng. Như thế chậm rãi đi lại là 3 ngày, Thần Võ Cung thần võ lễ sẽ phải bắt đầu, khắp nơi thế lực lớn đại biểu cũng đã đến. Song, cũng chỉ có cuối cùng trong chỗ ngồi, vô ích một người, đó chính là Hạ Phàm Trần chỗ ngồi. Cái kia Hạ Phàm Trần làm sao còn chưa tới? Thấy chỗ ngồi còn trống không một, Võ Huyền cũng gấp gáp. Ở thần võ lễ trong, còn chưa từng có tòa vị ở không truyền thống. Nếu như chính thức bắt đầu lúc, cái chỗ ngồi kia còn bị ở không, đó chính là quất hắn thần võ cung mặt. Hồi bẩm cung chủ, Hạ Phàm Trần đã tại trên đường. Chẳng qua là hắn bây giờ đang ở trên đường chậm rãi đi lại, phảng phất là cố ý thả chậm tốc độ, cho chúng ta khó chịu. Một gã trưởng lao đi tới Võ Huyền phía sau, nhẹ giọng hướng về phía Võ Huyền nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần là mục tiêu của bọn họ thần võ cung sẽ phải tùy thời chú ý bọn họ hướng đi. Lần này, bọn họ sẽ phải dùng cố gắng lớn nhất đánh chết Hạ Phàm Trần. Hào một cái Hạ Phàm Trần, lại dám như vậy. Đợi đến thần võ lễ sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ muốn hắn mạng chó. Nghe đến đó, Võ Huyền đối với Hạ Phàm Trần sát ý càng tăng lên. Bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn học không thể để cho Hạ Phàm Trần lưu ở trên thế giới này. Hạ Phàm Trần cũng không biết ý nghĩ của đối phương, tiếp tục chậm rãi đi tới. Đối với hắn mà nói, bị trễ thời gian càng dài, vậy lại càng hảo. Về phần đối phương cảm thụ, kia chính là đối phương càng khó bị, hắn lại càng thoải mái. Địch nhân cảm thụ, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không đi cố kỵ. Cung chủ, canh giờ lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi, chúng ta muốn bắt đầu sao? Một tên lễ nghi đi tới Võ Huyền bên người, nhẹ nhàng hỏi. Hiện tại canh giờ lập tức trên ngựa sẽ phải đến, chẳng qua là chỗ ngồi còn chưa đầy, lễ nghi cũng không dám tự chủ trương. Chờ một chút. Lúc này Võ Huyền làm vào bàn trông, vừa hoàn toàn không bỏ xuống được mặt mũi. Chỉ có kiên trì đợi chờ Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại thật hy vọng, Hạ Phàm Trần có thể sớm một chút đi tới Thần Võ Cung. Nếu không, hắn Thần Võ Cung tiểu thật lúng túng rồi. Bởi vì vào lúc này, các thế lực lớn đại biểu đều ở trơ mắt nhìn hắn Võ Huyền, cũng đều đang đợi bắt đầu ba. Chương 401, ảo trận. Chương 401, ảo trận. Lúc này Võ Huyền, bởi vì Hạ Phàm Trần, thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Nếu như cho hắn lại một lần nữa lựa chọn cơ hội, hắn thật không muốn lại muốn mời Hạ Phàm Trần. Võ Hảo, ngươi vội vàng đi thúc giục đi. Võ Huyền để sớm kết thúc lung túng, liền hướng về phía bên cạnh con trai nói. Vâng, phụ thân. Võ Hảo vô cùng cung kính gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu len lén rời đi Thần Võ Cung, đi tìm Hạ Phàm Trần. Võ Huyền thật sự là không có biện pháp, chỉ có phái người đi thúc giục một chút Hạ Phàm Trần. Đối với hắn mà nói, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là ông, vì mặt mũi của mình, hắn sẽ phải đối với Hạ Phàm Trần khách khí một chút. Hạ Phàm Trần, thật quá ghê tởm. Lại cố ý chỉ hoãn thời gian. Hiện tại ngươi cho chúng ta càng khó có thể, chúng ta tiểu sẽ khiến ngươi chết đắc càng thảm. Võ Hào bay đi tìm Hạ Phàm Trần, miệng không ngừng chửi rủa. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đã để cho bọn họ cả thần võ cung cũng đều lâm vào khó chịu chi. Điều này cũng là lần đầu tiên có người dám như vậy trêu bọn họ thần võ cung, người như vậy, bọn họ thần võ cung tiểu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rất nhanh thời gian, võ hào thấy được Hạ Phàm Trần chậm rãi đi tới, hắn lửa giận càng sâu. Nhưng là hắn lúc này, lại không thể phát tác. Dù sao bọn họ thần võ cung là muốn mời Hạ Phàm Trần, ở không có ngả bài thẳng tắp, Hạ Phàm Trần chính là khách nhân. Hạ tiên sinh, ta là thần võ cung võ hào, đặc biệt tới đón tiếp tiên sinh. Võ hào phóng sảng khoái nên đón, cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ha ha, ngươi này nên đón đủ xa. Hạ Phàm Trần dừng bước, cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn ra được, hiện tại thần võ cung thời gian cấp bách. Vì vậy, hắn sẽ phải càng thêm làm cho đối phương gấp gáp. Như vậy đùa giỡn đối thủ, cũng là Hạ Phàm Trần niềm vui thú. Đây là chúng ta thần võ cung phải làm. Võ hào bận rộn theo cười. Chỉ là của hắn tâm đem Hạ Phàm Trần mắng rất nhiều lần, nếu như không phải là ngươi như thế chậm rãi, cho chúng ta thần võ cung nan nhìn, ta mới sẽ không nên đón ngươi đấy. Ngươi người như vậy, chỉ có chết. Các ngươi thần võ cung thật đúng là háo khách á. Hạ Phàm Trần lần nữa cười nhạt một tiếng, hắn hoàn toàn không mua sổ sách. Từ võ hào nơi khỏe mắt, hắn có thể thấy một tia sắc ý, để cho Hạ Phàm Trần kiên quyết để cho thần võ cung nan có thể. Đợi đến thần võ cung sau đó, chúng ta sẽ càng thêm hoan nghênh tiên sinh, thỉnh. Võ hào thấy Hạ Phàm Trần không có đi tới ý tứ, liền lần nữa cung kính nói. Hạ Phàm Trần gật đầu, sau đó như cũ chậm rãi đi về phía trước, không có một chút thêm ý tứ. Người đi nhanh một chút sẽ chết sao? Đây là võ hào tâm ý nghĩ, nhưng là hắn lại không thể ngay trước Hạ Phàm Trần mặt nói ra, hắn chỉ có cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nghe tiếng đã lâu tiên sinh thực lực kinh người, chúng ta so đấu một chút độ như thế nào? Ở độ phương diện hoàn toàn không có biện pháp thể hiện thực lực, nếu như có thể mà nói, ta còn là nguyện ý cùng ngươi tỉ thí một phen. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên hiểu đối phương ý tứ, đối phương muốn để cho hắn sớm một chút tiến tới thần võ cung, đó là không có khả năng. Hạ Phàm Trần nhưng không có ngốc phải tự mình gấp gáp đi chịu chết phân thượng, càng trễ đi nơi đó, đối phương lại càng gấp gáp. Hôm nay là chúng ta thần võ lễ, là không thể võ đấu, sợ có biện pháp nào hay không theo tiên sinh. Chúng ta chỉ có trước so sánh với một chút độ rồi. Võ Hảo sờ sờ cái mũi của mình, có chút lúng túng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng không thể cùng Hạ Phàm Trần như vậy rông dài, nói như vậy, hắn tiểu thật muốn bị làm chế mãi. Coi như là hắn hiện tại cũng rất muốn Hạ Phàm Trần động thủ, hắn đều phải chết chết áp chế, không thể xúc động. Đã như vậy, chúng ta tiểu đi từ từ đi. Hạ Phàm Trần cười cười, như cũng chậm rãi đi lại. Cuối cùng, võ hào lại cũng gánh không được rồi, chỉ có thành thật hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ tiên sinh, chúng ta canh giờ rất nhanh tiểu đã tới rồi. Kính xin ngươi có thể nhanh một chút. Kia theo ta có quan hệ gì đâu? Hạ Phàm Trần sắc mặt một bên, không chút để ý nói. Ngài khách nhân của ta, ngươi nhất định phải trình diện á, kính xin ngươi cho chúng ta võ thần cung một mặt mũi. Võ Hào không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại khó đối phó như thế, đến lúc này, hắn chỉ có để xuống của mình ngạo khí. Nếu như hắn bây giờ còn không thả, vậy thì thật muốn làm trễ nai chuyện. Hảo, vậy chúng ta tiểu vội vàng a. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên xông về trước đi. Không có trở về võ hào kịp phản ứng, bên cạnh hắn biến mất ở võ hào trước mắt. Lúc này võ hào mới biết được, tự mình nói lên cùng đối phương so sánh với độ kế hoạch là cỡ nào buồn cười. Kinh khủng như thế độ, coi như là ở thần võ cung chi, tiểu rất khó tìm đến đối thủ đi. Đến lúc này, để cho hắn cũng rõ ràng biết được, mình muốn giết Hạ Phàm Trần, là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Hạ tiên sinh, chờ ta một chút. Vì đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết ấu, võ hào cũng chỉ có không ngừng điên cuồng hét lên. Song Hạ Phàm Trần cũng không có để ý đến hắn, trực tiếp thêm hướng thần võ cung phóng đi. Đối phương là địch nhân, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn không có cần thiết cho đối phương mặt mũi. Sư ba. Rất nhanh thời gian, thân thể của hắn liền xuất hiện ở thần võ cung chi. Chính là một trong nháy mắt, hắn tiểu ngồi ở cuối cùng một vô ích ngồi trên. Hắn sở hoàn thành này viết động tác, để cho tất cả mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Bọn họ cũng chỉ là cảm nhận được một trận gió thổi qua, hoàn toàn cũng không có người phát hiện Hạ Phàm Trần người này. Hắn đã ngồi ở trên chỗ ngồi, võ huyền như cũ ở lo lắng đợi chờ. Hạ Phàm Trần chân chính buộc phát ra độ tới, tiểu cho thần võ cung rất lớn uy hiếp, hắn chính là muốn nói cho mọi người. Nghĩ muốn giết hắn, vậy thì muốn nhiều chuẩn bị một chút. Làm võ huyền phát hiện Hạ Phàm Trần đã tồn tại sau đó, thân thể của hắn cũng đều đột nhiên run rẩy hạ xuống, tim của hắn đang suy nghĩ, này Hạ Phàm Trần là ngươi tới vào lúc nào. Như vậy chút nào không giấu vết đến, để cho hắn cũng biết Hạ Phàm Trần kinh khủng rồi. Đến lúc này, tim của hắn cũng hạ quyết tâm. Đối phó Hạ Phàm Trần thời điểm, hắn tiểu muốn cẩn thận một chút. Hơn nữa lần đầu tiên sẽ phải làm cho đối phương đi tìm chết, hoàn toàn không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào tung mình cơ hội. Nếu để cho Hạ Phàm Trần chạy trốn lời nói, bọn họ thần võ cung tiểu thật nguy hiểm. Dù sao, ở mắt của bọn hắn, Hạ Phàm Trần thật sự là quá trẻ tuổi. Như vậy người để cho hắn phát hiện đi xuống, sau này nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Ha ha ha, không nghĩ tới Hạ Phàm Trần tiểu hữu như vậy mau đã đến á. Võ Huyền dùng nhanh nhất thời gian ổn định tâm tình của mình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bất quá từ khỏe mắt của hắn, Hạ Phàm Trần như cũng phát hiện đối phương bất thiện. Để cho hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này hiến sẽ phi thường không đơn giản. Vì tánh mạng của mình, Hạ Phàm Trần tiểu trở nên đặc biệt cẩn thận. Lần này, hắn sẽ phải an toàn rời đi thần võ cung. Nếu như thần võ cung người muốn động thủ với hắn lời nói, hắn sẽ phải làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần ngồi ở trên chỗ ngồi, hoàn toàn không có đứng dậy, như cũ hướng về phía Võ Huyền nói, đang lúc có một chút chuyện làm trễ mãi, xin hãy tha lỗi. Không sao cả, không sao cả, chỉ cần ngươi người tới, vậy cũng tốt. Võ Huyền vội khoát khoát tay, ở các thế lực lớn trước mặt, hắn sẽ phải biểu hiện được phong cách quý phái một chút. Nếu như vào lúc này hắn trách cứ Hạ Phàm Trần lời nói, kia là phi thường không được ưa chuộng. Các thế lực lớn đại biểu thấy quen thuộc Võ Huyền biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều âm thầm gật đầu. Vào lúc này, bọn họ thật đúng là thấy được Võ Huyền đại khí. Ngược lại chính là, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tỏ vẻ đắc bất mãn vô cùng. Mặc dù bọn họ thừa nhận Hạ Phàm Trần thực lực vô cùng lợi hại, nhưng là thế nào nói cũng là một văn bối. Như vậy ngạo mạn hướng về phía Võ Huyền nói chuyện, bao nhiêu có một chút không lễ phép. Bất quá Hạ Phàm Trần hoàn toàn không quan tâm đối phương ánh mắt, hắn tin tưởng, dùng không được bao lâu, hắn tiểu sẽ khiến Võ Huyền lộ ra cái đuôi của hắn. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần cần làm, chính là muốn đi chọc giận đối thủ. Được rồi, hiện tại canh giờ đã đến, nhân số đã đến tề, chúng ta bắt đầu đi. Võ Huyền thấy Hạ Phàm Trần đã đến, cũng là thời điểm bắt đầu hoạt động, liền hướng về phía mọi người nói. Chậm. Xong vào lúc này, Hạ Phàm Trần đột nhiên cắt đứt Võ Huyền lời nói. Hạ tiểu hữu còn có chuyện gì muốn nói? Võ Huyền sắc mặt cũng hơi phát sinh biến hóa, nhưng là rất nhanh tiểu hồi phục xong, mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Có thể nói, hiện tại hắn đã đến buộc phát ven lề. Nếu như không phải là cố kỵ đến mặt mũi của mình, hắn lập tức trên ngựa tiểu muốn động thủ giết Hạ Phàm Trần. Nhân số hẳn là còn chưa tới đông đủ đi. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nhắc có vấn đề. Hiện tại võ hảo còn đang theo hắn du hí, để cho hắn nắm giữ nắm thóp được điểm. Làm sao có thể? Võ Huyền đặc ý quét mọi người liếc một cái, phát hiện cũng không có trống không chỗ ngồi. Người quên con của ngươi đi, hắn bây giờ còn đang trở lại trên đường đấy. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Võ Huyền nói. Ha ha ha, thật xấu hổ, tiểu nhi làm trễ mãi các vị rồi, vậy chúng ta tiểu chờ một chút tiểu nhi đi. Võ Huyền chỉ có cười cười xấu hổ, cuối cùng chậm rãi ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại chính là muốn cố gắng khắc chế tự mình tâm lửa giận, không có thể làm cho mình buộc phát ra. Tim của hắn không ngừng mặc niệm, tỉnh táo. Tinh táo, ta nhất định phải tinh táo. Hừ, lão quỷ, còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Phàm Trần mỉm cười nhìn Võ Huyền, thâm âm thầm nghĩ tới. Có thể nói, hắn hiện tại đã rất tốt chậm trễ cả thần võ lễ triển khai, để cho đối thủ cũng hoàn toàn khó chịu. Hạ Phàm Trần vô cùng nhàn nhã ngồi, hoàn toàn tiểu không để ý bên cạnh hết thảy. Hắn có rất lớn nắm chặt, kia võ hào lại trong thời gian ngắn, là không có biện pháp trở lại. Đây là địa phương nào? Lúc này võ hào, bởi vì đuổi theo Hạ Phàm Trần, hoàn toàn ở mảnh không gian này chỉ bị lạc phương hướng. Nơi này chính là Hạ Phàm Trần cố ý vì đối phương chuẩn bị xong ảo trận, võ hào nghĩ muốn đi ra ngoài, kia nhất định phải cần rất dài thời gian. Cứ như vậy, Hạ Phàm Trần có thể làm cho Võ Huyền càng thêm lung túng. Ở ảo trận chi, võ hào mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại chính là muốn dùng nhanh nhất độ trở về, mà bây giờ ở ảo trận chi, hắn hoàn toàn không có biện pháp đi ra ngoài, để cho hắn không thể không gấp gáp. Nhưng là ở kia, hắn càng là gấp gáp, đầu mối lại càng loạn, ở trong thời gian ngắn tiểu không có biện pháp đi ra ngoài. Thời gian từng điểm quá khứ, nhưng là võ hào hay, vẫn là không có trở lại, để cho Võ Huyền chân tâm gấp gáp. Cuối cùng, Võ Huyền ở cũng không có biện pháp chịu đựng, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Hạ Phàm Trần, ngươi rốt cuộc đem võ hào như thế nào rồi? Chương 402, trực tiếp khai chiến. Chương 402, trực tiếp khai chiến. Ta ra tốc sau đó liền trực tiếp tới các ngươi thần võ cung rồi. Hắn ở ta phía sau. Ta có thể đưa hắn như thế nào? Ta nghe thấy thần võ cung bao che. Không nghĩ tới như thế bao che. Hôm nay, ta thật sự chính là thấy được. Hạ Phàm Trần chậm rãi tựa vào trên ghế ngồi. Vô cùng tinh táo cười. Vào lúc này, mọi người mới biết được. Nay Hạ Phàm Trần cùng thần võ cung hoàn toàn cũng không phải là một con đường trên á. Hạ Phàm Trần một phen nói chuyện, cũng làm cho Võ Huyền vô cùng hết chỗ nói. Hắn hiện tại căm tức Hạ Phàm Trần, hận không được hiện tại sẽ giết Hạ Phàm Trần. đối với hắn mà nói, võ hào so sánh với tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn thân. Nếu như võ hào thật bởi vì hạ phàm trần mà đưa đến võ hào ra khỏi một chút việc, kia võ huyền làm sao cũng sẽ không bỏ qua hạ phàm trần. Ha ha, a ngươi cũng không cần dùng cái loại kia ánh mắt xem ta. Nếu như muốn giết ta, vậy thì vội vàng động thủ đi. Hạ phàm trần hoàn toàn không đi chú ý những khác người ánh mắt. Rất không quan tâm hướng về phía võ huyền nói. Hiện tại song phương đã tranh phong tương đối. Hạ phàm trần hoàn toàn sẽ không nghĩ có dưới bậc thang. Hắn đổ muốn nhìn. Đối phương làm sao xuống đài giai. Hiện tại cho võ huyền lựa chọn là được. Hoặc là trực tiếp chiến đấu. Hoặc là khuôn mặt tươi cười đón chào. Chẳng qua là hiện tại hạ phàm trần sớm tiểu chuẩn bị xong lánh cái mông. Để cho hắn tới gián. Ha ha ha. Người tới là khách. Ta thần võ cung làm sao có thể đối với hạ tiên sinh động thủ đấy. Võ huyền sắc mặt lập tức trên ngựa phát sinh biến hóa. Hơn nữa làm cho người ta chút nào không cảm giác được không được tự nhiên. Biểu hiện như vậy. Để cho hạ phàm trần trở nên càng thêm mà cảnh giác. Như vậy người là một cái nhân vật. Nếu như hơi không chú ý vậy còn thật muốn chết ở đối thủ trong tay. Vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ chở võ hào trở lại đi. Nếu như các ngươi thiếu cung chủ chưa có trở về. Các ngươi này thần võ lễ khả không có chút nào ý nghĩa á. Nếu đối phương hiện tại không phát tác. Hạ phàm trần cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vô cùng nhàn nhã đợi chờ. Thời gian lâu như vậy. Cũng không có đợi đến đối phương trở lại. Hạ phàm trần cũng có thể kết luận. Kia võ hào 100% vùi lấp ở trong trận pháp rồi. Hơn nữa còn vùi lấp đắc càng ngày càng sâu. Để cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Nếu như võ hào không hoàn toàn tỉnh táo lại lời nói. Kia ít nhất phải ở trong pháp trận khốn chừng mấy ngày. Nói như vậy. Này thần võ lễ cũng không cần cử hành. Song lúc này võ hào. Còn một chút cũng không đủ tỉnh táo. Hắn vội vàng sao động. Đã đem hắn dẫn vào vực sâu vô tận. Để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp đi ra. Tại trong lúc này. Võ huyền cũng phái rất nhiều người đi tìm võ hào hạ lạc. Đáng tiếc chính là, không quản bọn hắn làm sao tìm kiếm. Bọn họ vẫn không có biện pháp tìm được võ hào hạ lạc. Nhân mã đi ra ngoài một lớp sóng lại một lớp sóng. Cũng trở về tới từng đợt từng đợt. Bọn họ mang về tới tin tức chỉ có một. Vậy nếu không có tìm được, ngồi ở chủ tọa trên võ huyền. Lúc này cũng trở nên phá lệ lo lắng. Hắn hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Rất muốn tính táo hắn. Hắn hoàn toàn không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Võ cung chủ. Ngươi này thần võ lễ còn cử hành à nếu như không cử hành. Kia ta có việc tiểu cáo lui trước. Hạ phàm trần biết đối phương là không có biện pháp trở lại rồi. Liền chậm rãi đứng lên. Đang muốn rời đi. Dĩ nhiên. Hạ phàm trần cũng biết. Lúc này thần võ cung là sẽ không để cho hắn rời đi. Dĩ nhiên muốn cử hành. Đợi đến tiểu nhi sau khi trở về. Chúng ta lại bắt đầu. Võ huyền lập tức trên ngựa tiểu ngăn cản hạ phàm trần. Mỉm cười hướng về phía hạ phàm trần nói. Có thể nói, lần này võ hào mất tích. Hạ phàm trần hiểm nghi lớn nhất. Bất kể từ mục đích gì, võ huyền chính là không thể để cho hạ phàm trần đi ra thần võ cung. Đợi đến con của ngươi trở lại cử hành. Ta làm sao biết con của ngươi lúc nào trở lại? Nếu như hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào trở lại rồi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải chờ hắn cả đời à? Hết thảy đều ở hạ phàm trần trong lòng bàn tay. Để cho hạ phàm trần cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Coi như là hắn hiện tại bị đối thủ ngăn cản. Hắn cũng không có chút nào tính tình. Hạ phàm trần. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Hạ phàm trần như thế nguyền rủa con của mình. Để cho võ huyền cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Bất kể như thế nào. Hắn nhất định phải cho hạ phàm trần một chút giáo huấn xem một chút. Có thể nói. Lần này hạ phàm trần tới tham gia này thần võ lễ. Đã đem võ thần cung mặt cho mất hết.